Cái gì là phệ tâm thạch? Ta không biết cái gì phệ tâm thạch. Một Minh Nguyệt nghe không hiểu Quý Vô Thương nói, hắn chỉ cảm thấy giờ này khắc này Quý Vô Thương nhìn qua thật đáng sợ, xem nàng lòng tràn đầy bất an. Vô Thương, ca ca xem, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta, ngươi như vậy nhìn ta, ta sẽ thực sợ hãi. Một Minh Nguyệt chưa từng có gặp qua Quý Vô Thương này phó giữ tợn sắc mặt, hình như là người đều đã hoàn toàn vặn mẹo, gọi người nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Nàng thậm chí lo lắng, bạo nộ trung Quý Vô Thương có thể hay không vô pháp ức chế trực tiếp xông lên, cho nàng hai cái tát. Quý Vô Thương xác thật rất muốn đánh người. Hắn vừa rồi không chỉ có không có thể hấp thu đến công lực, ngược lại bị phản hút đi tam thành công lực. Mà cũng là bị hấp thu đi rồi công lực sau, Quý Vô Thương mới ý thức được, hắn hấp thu này căn bản là không phải cái gì đồ bỏ bảy màu lưu tâm thạch, mà là cùng nó thực tương tự phệ tâm thạch. Chẳng qua, Quý Vô Thương trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy xui xẻo. Hắn hiện tại không chỉ là muốn đánh một Minh Nguyệt, mà là hận không thể giết nàng. Hắn tam thành công lực A, liền như vậy không có. Hiện tại với hắn mà nói, đừng nói là tam thành công lực, ngay cả một thành công lực đều rất quan trọng, nhưng ai biết, lại là bởi vì hắn trước mắt cái này xuẩn nữ nhân, mà lập tức ném như vậy nhiều công lực, hắn lại như thế nào có thể cam tâm. Hắn cảm thấy chính mình quả thực phải bị sống sờ sờ tức chết rồi. Phệ tâm thạch cùng bảy màu lưu tâm thạch không giống nhau, nó sẽ phản hấp thu công lực. Này viên phệ tâm thạch đã hấp thu rất ta tam thành công lực. Quý Vô Thương tức muốn hộp máu căm tức nhìn một Minh Nguyệt quát. Một Minh Nguyệt nghe xong lời này, sợ tới mức dưới chân mềm nhũn, đầy mặt không biết làm sao nói, ta không biết ta, Vô Thương ca ca, ta thật sự không biết tình, bằng không ta sao có thể đem thứ này đưa tới cho ngươi đâu. Ta thật là vô tội, khẳng định là có người muốn hại ta. Thấy một Minh Nguyệt kinh hoàng thất thố giải thích bộ dáng, Quý Vô Thương quả thực hận không thể trực tiếp cấp này hỗn trướng đổ vật một bạt hai, trực tiếp đem nàng đánh chết mới hảo. Chính là Quý Vô Thương rất rõ ràng hắn không thể, bởi vì hắn một khi ra tay, vậy đem không thể vãn hồi, một Minh Nguyệt cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chi gian quan hệ, cũng sẽ hoàn toàn chặt đứt. Thật vất vả hống trước mắt cái này vụng về như lợn nữ nhân đến bây giờ, Quý Vô Thương đương nhiên không thể liền đơn giản như vậy từ bỏ, hắn cố nén hộp máu xúc động, buộc chính mình bài trừ một nụ cười, không quan hệ. Ta biết ngươi không phải cố ý, ta tha thứ ngươi. Vô Thương ca ca. Một Minh Nguyệt quả nhiên ăn này một bộ, nàng nghẹn ngào bay nhanh bổ nhào vào Quý Vô Thương trước mặt, khóc la xin lỗi. Ô ô ô, Vô Thương ca ca thực xin lỗi, ta là thật sự không biết tình, ta không phải cố ý hại ngươi. Vô Thương ca ca, ngươi nơi nào khó chịu? Ngươi có đau hay không a? Quý Vô Thương trong mắt không thấy một chút cảm động. Hắn nhẫn mại chính mình trong lòng muốn giết người xúc động, ôn nhu nhìn chăm chú vào Mục Minh Nguyệt nói, ta không khó chịu, cũng không đau, chỉ là Nguyệt Nhi, ta lần này tử tổn thất tam thành công lực, sợ là chậm trễ đến không được, ta phải mau chóng được đến Ôn Ngọc Nguyễn đi lấy lòng bệ hạ, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Mục Minh Nguyệt không cần suy nghĩ, gật đầu đảo tỏi giống nhau đáp ứng xuống dưới, ta nguyện ý. Vô Thương ca ca, chỉ cần là ngươi lời nói. Mặc kệ cái gì ta đều nhất định sẽ giúp ngươi giúp được. Thật ngoan. Quý Vô Thương giống như mê hoặc nhân tâm ác ma, hắn vươn tay tới, ôn nhu vuốt ve Mục Minh Nguyệt đầu, ôn ôn nhu nhu cười nói, ta đây muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Tới, ngươi trước đem thứ này lấy hảo. Chương 436 Mục Minh Nguyệt tới. Mục Minh Nguyệt mê mang tiếp nhận Quý Vô Thương nhét vào nàng trong tay đồ vật, nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện là một cái đen nhánh dự bình. Lập tức liền dừng lại tiếng khóc, Mục Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Quý Vô Thương, thần sắc mê mang hỏi, Vô Thương ca ca, đây là cái gì a? Quý Vô Thương cười thần bí, đây là ta mới được đến một loại độc dược, chỉ cần làm người ăn vào độc dược, người này liền sẽ thực mau biến thành một cái không có tư tưởng, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo người khác mệnh lệnh con rối. Mục Minh Nguyệt minh bạch Quý Vô Thương ý tứ, nàng còn có chút bất an, nuốt nuốt nước miếng nói, Vô Thương ca ca xem. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi hạ độc sao? Không biết có phải hay không nghe được Mục Minh Nguyệt trong giọng nói lui bước, Quý Vô Thương vươn tay tới, gắt gao lôi kéo tay nàng, thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào nàng nói, Nguyệt Nhi, giúp ta được không? Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, trong thiên hạ không có so người càng tốt người. Hơn nữa, ta đã không có công lực, kế tiếp sẽ có người theo dõi ta nếu là đã chết nói, chẳng phải là liền cô phụ ngươi sao? Không nói gạt ngươi, ta đã chuẩn bị tốt cầu hôn lễ hỏi, chỉ còn chờ công thành danh thoại, vẻ vang nên thú ngươi quá môn, ngươi không muốn cùng ta song túc song phi sao. Một Minh Nguyệt nghĩ đến chính mình ngày sau cùng Quý Vô Thương ân ái cảnh tượng, liền vẻ mặt hướng tới, si ngốc nói, ta đương nhiên tưởng. Vậy ngoan ngoãn nghe ta nói, giúp ta cấp Ôn Ngọc Nhuyễn hạ độc, sau đó đem nàng đưa tới ta trong phủ tới. Quý Vô Thương ôn nhu vươn tay tới, nhẹ nhàng vuốt ve Mục Minh Nguyệt mặt, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Mục Minh Nguyệt nhìn Quý Vô Thương hoàn mỹ dung mạo, một lòng tùy theo kinh hoàng, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu, xoay người ngoan ngoãn chính mình rời đi, đi tìm Ôn Ngọc Nhuyễn. Tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn ăn qua cơm trưa, chính thích trí ở điểm lò sưởi trong phòng hoàng ghế bập bênh đọc sách, lại chưa từng tưởng Đào Tiểu Tiểu cư nhiên tới hội báo, nói là Mục Minh Nguyệt tới. Một cái cá chép lộn mình ngồi ngay ngắn, Ôn Ngọc Nhuyễn ghét bỏ muốn mệnh, tình huống như thế nào? Nàng như thế nào nhanh như vậy liền lại tới nữa? Đào Tiểu Tiểu cũng khó xử quá sức, không biết làm sao đứng ở tại chỗ, nô tỳ cũng không biết ta. Theo lý mà nói, nàng mới bị như vậy nhiều người dễ cợt, khẳng định đến có mấy ngày tránh ở trong nhà không ra gặp người mới đúng. Hơn nữa, tiểu thư ngài không nói nàng mua đi chính là phệ tâm thạch, sẽ hấp thu nàng công lực, làm nàng suy yếu sao? Nhưng là nô tỳ thấy nàng nét mặt tỏa sáng, cũng không giống như là bị hấp thu công lực bộ dáng A. Nay liên kỳ quái. Ôn Ngọc Nhuyễn mơ hồ cảm giác được này trong đó có việc, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là buông xuống trong tay thư. Thôi, giúp ta thay quần áo, ta đi đại sảnh thấy nàng. Đào Tiểu Tiểu không dám chậm trễ, chạy nhanh giúp Ôn Ngọc Nhuyễn thay đổi một thân màu đỏ nhạt váy dài, nhìn qua càng thêm dịu dàng, trên váy còn vẽ hồng mai thỏ trắng, có vẻ nghịch ngợm mà đáng yêu. Khoác áo choàng, ôm ấm tay lò sưởi tay, Ôn Ngọc Nhuyễn một đường bước nhanh đi tới đại sảnh, kết quả liền thấy được ngồi ở trong đại sảnh chờ nàng Mục Minh Nguyệt. Lúc này xem đều Mục Minh Nguyệt mặt, Ôn Ngọc Nhuyễn trong đầu liền không khỏi hiện ra nàng xú chân vị, lập tức giơ tay sờ sờ quỳnh mũi, kết quả không ngửi được xú vị, mà là nghe thấy được một trận thơm ngọt điểm tâm hương vị. Nhìn Mục Minh Nguyệt đặt ở một bên bàn trà thượng hộp đồ ăn, Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt hàn mang hiện ra, trên mặt còn lại là ôn hòa cười nói: Mục tiểu thư, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ai nha, Ngọc tiểu thư, cái gì kêu lại tới? Chẳng lẽ ngươi không chào đón ta sao? Mục Minh Nguyệt cười hỏi ngược lại. Chương 437 ngàn ti phỉ thúy bánh. Ôn Ngọc Nhuyễn cao cao dơ lên đuôi lông mày, nhìn nhiều Mục Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Mục Minh Nguyệt vừa rồi lời này nói thật đúng là oán khí mười phần, hiển nhiên là oán trách nàng. Rất rõ ràng Mục Minh Nguyệt không có khả năng phát hiện vệ tâm thạch kỳ thật là chính mình cho nàng thiết hạ một vòng tròn bộ, khoe miệng nàng gợi lên tươi cười càng sâu. Như thế nào, Mục tiểu thư mới mua 7 màu lưu tâm thạch, đúng là hẳn là cao hứng thời điểm, vì sao còn giống như là không cao hứng bộ dáng đâu. Mục Minh Nguyệt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêng đầu nhìn nàng, khi thiếu chút nữa một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra tới, phát ra từ nội tâm cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thật là cái hay không nói, nói cái dở. Nàng vốn dĩ liền bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn thoán động nàng mua phệ tâm thạch mà khó chịu, hiện tại hận không thể đánh Ôn Ngọc Nhuyễn một đốn xả xả giận. Nếu không phải Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn luôn cùng nàng nói cái kia phệ tâm thạch có bao nhiêu hảo, nàng lại như thế nào sẽ đầu nóng lên đi mua đâu. Nghĩ đến chính mình ném như vậy đại người, tới rồi cuối cùng cư nhiên hao tổn 5.000 vạn hai hố Vô Thương ca ca, Mục Minh Nguyệt liền cảm giác như là có một đoàn lao huyết gắt gao đè ở hắn tâm hoa. Bước cho nàng lăng là một câu đều nói không nên lời. Chính là có không thể nói cho Ôn Ngọc Nhuyễn kia viên cục đá kỳ thật là phệ tâm thạch, mà đều không phải là cái gì 7 màu lưu tâm thạch. Mục Minh Nguyệt một ngụm hàm răng đều thiếu chút nước cắn, ra vẻ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ta không có không cao hứng à, Ngọc tiểu thư, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta? Ta là rất cao hứng, cho nên về nhà cầm chút ăn ngon điểm tâm, chuyên môn mang lại đây tìm người cùng nhau chia sẻ. Nói, Mục Minh Nguyệt mở ra chính mình bên người hộp đồ ăn, mang sang tới một mâm thơm ngọt điểm tâm, cười tủm tỉm nói, Ngọc tiểu thư, ngươi mau tới nếm thử xem, đây chính là nhà ta đầu bếp nhất am hiểu làm ngàn ti phỉ thúy bánh, có thể nói nhất tuyệt đâu. Xác thật là nghe thấy được trong không khí thơm ngọt hương vị, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Mục Minh Nguyệt, trong lúc nhất thời không có tiến lên. Nàng nhưng không cảm thấy trước mắt nữ nhân này có như vậy hảo tâm, còn cho nàng điểm tâm ăn. Khẳng định có vấn đề. Đào Tiểu Tiểu đều hoài nghi Mục Minh Nguyệt dụng tâm kín đáo, nàng chạy nhanh tiến lên một bước kéo lại Ôn Ngọc Nhuyễn, "Tiểu thư, ngươi vừa rồi không phải còn nói dạ dày không thoải mái, không muốn ăn ngọt sao? Không bằng nô tỳ giúp ngài trước đem điểm tâm này thủ hạ, chờ đến tiểu thư ngài tốt hơn một chút rồi nói sau." Đào tiểu tiểu hiểu biết Mục Minh Nguyệt, nàng cảm thấy Mục Minh Nguyệt đưa tới đồ vật khẳng định có vấn đề. Mục Minh Nguyệt bất mãn nhìn đứng ra hư nàng chuyện tốt đào tiểu tiểu, ánh mắt sắc bén như lưới dao, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt đem đào tiểu tiểu bắn thủng. Này đáng chết tiện nha đầu, cư nhiên dám phá hỏng nàng chuyện tốt. Liên ở Mục Minh Nguyệt mãn nhãn sắc khí, hận không thể đem đào tiểu tiểu nghiền xương thành cho thời điểm. Ôn Ngọc Nhuyễn trước nàng một bước oán giận đào tiểu tiểu nói, tiểu tiểu, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Đây chính là một tiểu thư đối tâm ý của ta, ta lại như thế nào không thoải mái, ta cũng nhất định sẽ ăn. Nói xong lời này sau, Ôn Ngọc Nhuyễn không quên quay đầu nhìn về phía sau, nhìn như tức giận quát lớn đào tiểu tiểu một tiếng, ngươi về sau không cần nói như thế nữa, bằng không tiểu tâm ta và ngươi không để yên. Từ một minh nguyệt góc độ nhìn không tới Ôn Ngọc Nhuyễn biểu tình, nhưng là nghe nàng thanh âm, Mục Minh Nguyệt liền biết Ôn Ngọc Nhuyễn là thật sự quát lớn đào tiểu tiểu. Thiếu chút nữa bị Ôn Ngọc Nhuyễn sống sờ sờ cười chết, Mục Minh Nguyệt ở trong lòng thầm mắng nàng ngu xuẩn. Nhưng mà, đào tiểu tiểu lúc này mà ngốc ngốc nhìn nhà mình tiểu thư, mới phát hiện nhà mình tiểu thư chính bất hảo hướng tới chính mình chớp chớp mắt, như vậy nhìn qua căn bản là không giống như là sinh khí, nếu là cố ý nói cho Mục Minh Nguyệt nghe được. Chương 438 trời sinh chính là đồ đê tiện. Đào tiểu tiểu lập tức liền nghĩ thông suốt, nhà mình tiểu thư như vậy thông minh, khẳng định là cũng hoài nghi Mục Minh Nguyệt. Chính là, tiểu thư vì cái gì còn muốn biết rõ có nguy hiểm, như cũ muốn ăn kia điểm tâm đâu. Đào tiểu tiểu không biết Ôn Ngọc Nhuyễn muốn làm gì, nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn, liền theo nàng lời nói, sợ tới mức bùn một tiếng quỳ xuống, lập tức kinh sợ nói, thực xin lỗi tiểu thư, là nô tỳ đi quá giới hạn nói sai lời nói. Nô tỳ về sau cũng không dám nữa, còn thỉnh tiểu thư tha thứ nô tỳ đi. Thấy đào tiểu tiểu vẻ mặt kinh hoàng thất thố, Ôn Ngọc Nhuyễn thiếu chút nữa không có nghẹn lại trực tiếp cười ra tiếng tới. Không nghĩ tới tiểu tiểu còn nghe thức thời, nhìn xem này kỹ thuật diễn, quả thực có thể nói hoàn mỹ, tùy ý ai nhìn đều sẽ không hoài nghi nàng kỳ thật là làm bộ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra không có khó xử đào tiểu tiểu, bất quá là nhàn nhạt từ một tiếng, chỉ này một lần. Ngày sau nếu là làm ta lại nghe được ngươi như vậy không quy củ nói, ta đã có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Đào tiểu tiểu yếu đuối cúi đầu tới, chạy nhanh gật đầu như đảo tỏi giống nhau nói, là, nô tỳ đều nhớ kỹ. Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh quay đầu nhìn về phía Mục Minh Nguyệt, lại thay một bộ gương mặt tươi cười nói, Mục tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý, nha đầu này chính là quá mức khẩn trương, sẽ không nói. Mục Minh Nguyệt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy đứng ở nàng bên này, lập tức còn tưởng rằng nàng đã hoàn mỹ đã lừa gạt Ôn Ngọc Nhuyễn, lúc này thậm chí còn đắc ý rào rạt thanh thanh giọng nói, giáo dục Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ngọc tiểu thư, không phải ta và ngươi nói à, này nô tỳ chính là nô tỳ, trời sinh chính là đồ đê tiện, ngươi đối đãi các nàng à, nên đánh thời điểm vẫn là đến đánh, bằng không không chừng nào một ngày bọn họ liền kỵ đến ngươi trên đầu tới, ngươi cần phải tiểu tâm à. Đào tiểu tiểu nghe xong Mục Minh Nguyệt nói sau, nhịn không được sợ hãi run rẩy một chút, rụt rụt cổ không có cảm lại mở miệng. Xem đào tiểu tiểu như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn đau lòng kỳ cục. Tiểu tiểu khẳng định là nhớ tới đã từng những cái đó không tốt hồi ức. Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nhuyễn hận không thể đem Mục Minh Nguyệt xé nát, trên mặt còn lại là dùng dư quang lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, như là hận không thể đem nàng bắn thủng giống nhau. Mục Minh Nguyệt sợ tới mức run lên, hoảng sợ nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, nhưng là nàng đã khôi phục đạm nhiên như nước bộ dáng. Mục tiểu thư nói, ta ghi tạc trong lòng. Ôn Ngọc Nhuyễn bình đạm nói. Mục Minh Nguyệt cẩn thận quan sát một chút Ôn Ngọc Nhuyễn, phát hiện trên người nàng liền nửa điểm sát khí đều không có, lập tức gâm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm khẳng định là chính mình cảm giác sai rồi lúc sau, mới chạy nhanh nghĩ làm chính sự, đem kia hạ độc ngàn ti phỉ thúy bánh hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn đầy đầy. Ngọc tiểu thư, đường khách khí, mau nếm thử đi. Hảo a. Ôn Ngọc Nhuyễn một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó tùy tay cầm lấy một khối ngàn ti phỉ thúy bánh. Nay điểm tâm toàn thân xanh biếc, tản mát ra một cổ thơm ngọt trà hương, đặc biệt mê người. Chẳng qua, Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là rõ ràng từ kia điểm tâm mùi hương chung đã nhận ra một tia không giống bình thường hương vị, có chút hơi hơi chua xót, đúng là độc dược hương vị. Lại cẩn thận nghe nghe, Ôn Ngọc Nhuyễn phân biệt kia độc dược dược hiệu thời điểm, trên mặt còn lại là cảm thán nói, không hổ là một tiểu thư mang đến điểm tâm, thật là thơm quá a. Kia nhanh lên ăn một ngụm nhìn xem có thích hay không. Mục Minh Nguyệt chờ không kịp thúc giục nói. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng vào lúc này phân biệt ra kia độc dược rốt cuộc là cái gì, nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó ở Mục Minh Nguyệt tràn ngập chờ mong dưới ánh mắt, ăn xong ngàn ti phỉ thủy bánh. Chương 439 nàng tưởng cho ta hạ độc. Ôn Ngọc Nhuyễn ăn xong ngàn ti phỉ thúy bánh thời điểm, tay áo trong lồng giải dược đi theo một lăn, cùng nhau bị nàng ăn xong bụng đi. Dư quang quét tới rồi Mục Minh Nguyệt tự cho là gian kê thực hiện được sau lộ ra tươi cười, Ôn Ngọc Nhuyễn mặt mày chung cười lạnh càng sâu. Muốn dùng con rối dược tới khống chế nàng. Cái này Mục Minh Nguyệt sợ là ở nói giỡn. Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt không lộ thanh sắc, trong miệng còn đang không ngừng nhấm ướt. Mục Minh Nguyệt nhìn đến chính mình gian kê thực hiện được, không quên nhướng mày nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, ăn ngon sao? Ân, thật không sai. Ôn Ngọc Nhuyễn tan thường nói, sau đó liền chủ động cầm lấy một khối, hướng tới Mục Minh Nguyệt trong miệng lấp đầy, Mục tiểu thư muốn hay không cũng nếm thử xem. Mục Minh Nguyệt sợ tới mức sau lưng lông tơ đều run rẩy lên, lập tức điên cuồng lắc đầu cự tuyệt nói, không không không, không được không được, ta dạ dày không thoải mái, vẫn là không ăn, nói nữa. Nhà ta cũng không thiếu cái này, Ngọc tiểu thư nếu là thích, liền đều ăn đi. Hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn một ngụm đáp ứng xuống dưới, sau đó liền sẽ không chút nghi ngờ ăn lên. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn lại ăn mấy khối, Mục Minh Nguyệt đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền chủ động đề nghị nói, Ôn tiểu thư, ta muốn đi nhà ngươi hậu hoa viên nhìn xem, không biết ngươi có hay không thời gian. Đương nhiên là có, thỉnh đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Lãnh Mục Minh Nguyệt hướng tới hậu hoa viên phương hướng đi đến. Tới rồi ngự hoa viên hộ, Mục Minh Nguyệt nghĩ mọi cách điều đi rồi người bên cạnh, sau đó một mình cùng là Ôn Ngọc Nhuyễn bước chậm ở cảnh tuyết trung, mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn tinh thần dần dần vô dụng lên, trong lòng rất rõ ràng là dược nổi lên hiệu quả, trên mặt còn lại là nhịn không được quan tâm nói, Ngọc tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn qua hình như là thực không thoải mái bộ dáng đâu. Ta bỗng nhiên có chút choáng váng đầu. Ta muốn đi đỉnh hóng gió hạ ngồi ngồi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, liền lung lay hướng tới đỉnh hóng gió đi đến, sau đó mới ngồi xuống, liền ngất đi. Mục Minh Nguyệt thử Ôn Ngọc Nhuyễn hơi thở, phát hiện nàng hô hấp thông thả sau, mới thử tính mở miệng, Ôn Ngọc Nhuyễn, mở to mắt nhìn ta. Đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn động tác cứng đờ ngồi ngay ngắn, ánh mắt dại ra vô thần, hình như là bị thao tác giống nhau, ngốc ngốc nhìn Mục Minh Nguyệt. Mục Minh Nguyệt đối này thập phần vừa lòng. Tiếp tục lớn tiếng mệnh lệnh nói, ngươi nhớ kỹ, ta hiện tại phải rời khỏi nhà ngươi, ở ta rời đi sau, ngươi không được biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường, chờ đến 15 phút sau, ngươi cùng Đào tiểu tử nói, ngươi có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, sau đó, ngươi không cần mang bất luận kẻ nào, lẻ loi một mình tới nhà ngươi cửa sau cái kia hẻm nhỏ tìm ta, đã biết sao? Đã biết. Ôn Ngọc Nhuyễn ngốc ngốc đáp ứng rồi xuống dưới. Không nghĩ tới vô thương ca ca cấp dược thật đúng là dùng tốt. Nói, Mục Minh Nguyệt thực làm cản vô vô Ôn Ngọc Nhuyễn đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Thẳng đến Mục Minh Nguyệt đi xa, Ôn Ngọc Nhuyễn mới rốt cuộc nheo lại đôi mắt. Vô thương ca ca. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe được tên này, theo bản năng liền nghĩ tới quý vô thương. Chính là, quý vô thương như thế nào sẽ cùng Mục Minh Nguyệt làm đến cùng đi. Liên ở Ôn Ngọc Nhuyễn kỳ quái thời điểm. Đào tiểu tiểu lập tức vội vã chạy tới, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc như thường, hỏi, Mục Minh Nguyệt đi rồi sao? Đi rồi. Tiểu thư, Mục Minh Nguyệt rốt cuộc đối ngài làm cái gì? Đào tiểu tiểu lo lắng hỏi. Nàng tưởng cho ta hạ độc, một loại có thể đem người biến thành con rối độc. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy đào tiểu tiểu sắc mặt đại biến. Vội vàng an ủi nói, không cần lo lắng, ta đã đem độc cấp giải khai. Chương 440 nha đầu này, cả ngày liền biết sẵn bậy. Vậy là tốt rồi. Đào tiểu tiểu lúc này mới tùng một hơi, sau đó vội vàng lạnh lùng sắc bén cả giận nói, tiểu thư, kia Mục Minh Nguyệt thật sự là quá càng rỡ, cư nhiên dám đến chúng ta trong phủ tới cấp tiểu thư hạ độc, ta xem nàng là ăn gan hùm mật gấu. Ngay chờ, ta đây liền kêu lên chúng ta trong phủ người. Đem nàng chảo trở về. Chờ một chút, trước đừng xúc động. Ôn Ngọc Nhuyễn ngăn trở đào tiểu tiểu, trước không vội. Căn cứ Mục Minh Nguyệt lời nói, nàng sau lưng còn có phía sau màn độc thủ, nàng vừa rồi cho rằng ta trúng độc, ra lệnh cho ta 15 phút sau đi ra ngoài tìm nàng, ta phỏng chừng nàng là muốn đem ta mang đi gặp cái kia phía sau màn độc thủ. Kia tiểu thư ngại nhưng ngàn vạn không thể đi a. Đào tiểu tiểu sốt ruột nói. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là câu môi nhẹ nhàng cười. Vì cái gì không đi? ta cần thiết muốn đi, ta mau chân đến xem, rốt cuộc là cái nào rùa đen vương bắt đản như vậy hại ta. Chính là ngài này thâm nhập địch doanh, vạn nhất bị phát hiện lời nói, nô tỳ biện pháp cùng lao ra phu nhân công đạo nha. Đào tiểu tiểu lo lắng nói. Ôn Ngọc Nguyễn đứng lên, nhéo một phen đào tiểu tiểu đầu, ngươi cái này nha đầu chính là thích hạt nhọc lòng, ngươi chẳng lẽ quên mất thực lực của ta. Ta có thể phía trước phía sau hố Mộc Minh Nguyệt như vậy nhiều lần, tự nhiên cũng có thể có biện pháp ứng phó nàng, ngươi liền yên tâm đi. Kia, ít nhất cũng phải đi nói cho lão gia cùng phu nhân một tiếng đi. Đào tiểu tiểu bất an cắn cắn môi dưới. Ai đều không cần nói cho, chuyện này, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Ôn Ngọc Nguyễn chớp chớp ngập nước mắt to, ngươi chờ xem, ta bảo đảm ta một canh giờ trong vòng khẳng định trở về. Vậy được rồi. Tiểu thư, ngại nhưng ngàn vạn phải cẩn thận nha. Đào tiểu tiểu bất an dặn dò nói. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, sau đó hướng tới chính mình phòng đi đến, tính toán đi lấy chút dùng được với đồ vật. Đào tiểu tiểu bước nhanh đuổi kịp, chủ tớ hai người đều không có phát hiện, cách đó không xa hành lang dài trâu ngoặt ánh trăng phía sau cửa, một người chính núp ở phía sau mặt nghe lén. Lam Yến trầm tựa hồ ở chỗ này đứng trong chốc lát, hắn lúc này nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nguyễn nhảy bắn rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong giọng nói dấu dếm vô pháp che lấp sủng nịch, ai, nha đầu này, cả ngày liền biết sang bậy. 15 phút sau, làm tốt vạn toàn chuẩn bị Ôn Ngọc Nguyễn hình như là một con không có linh hồn rối gỗ, thần sắc lạnh nhạt đi nhanh đi ra Ôn phủ, sau đó dựa theo Mục Minh Nguyệt yêu cầu, đi tới cửa sau hẻm nhỏ, thượng nàng xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Mục Minh Nguyệt thấy Ôn Ngọc Nguyễn kia si ngốc bộ dáng, lộ ra người thắng mỉm cười, trực tiếp mệnh lệnh mã phu lái xe đi trước Quý Vô Thương trong phủ. Một lát sau, Mục Minh Nguyệt liền đem Ôn Ngọc Nguyễn mang vào Quý Vô Thương trong phủ trong đại sảnh. Vô Thương ca ca không ở sao? Nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân, Mục Minh Nguyệt ôn nhu hỏi. Hồi Mục tiểu thư nói, công tử đang ở hậu viện tắm gội thay quần áo. Người hầu mặt vô biểu tình trả lời nói. Nghe xong lời này, Mục Minh Nguyệt lập tức liền tới tinh thần, ta là Vô Thương ca ca vị hôn thê, hắn tắm gội khi, ta tự nhiên hẳn là đi hầu hạ, đi, còn không mang theo ta đi hậu viện tìm hắn. Chính là người hầu bất an nhìn ánh mắt sắc dại ra Ôn Ngọc Nguyễn. Nàng trúng độc, sẽ không chạy loạn. Mục Minh Nguyệt bóp eo, giơ tay chỉ vào Ôn Ngọc Nguyễn cái mũi mệnh lệnh nói, ở chỗ này ngoan ngoan chờ, không được chạy loạn. Đúng vậy. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Người hầu thấy trong đại sảnh còn có bọn thị nữ thủ, liền yên tâm, mang theo Mục Minh Nguyệt rời đi đại sảnh, hướng tới hậu viện mà đi. Chương 441 Thế thân người giấy. Hai người đi vội vàng, hơn nữa ai đều không tin Ôn Ngọc Nguyễn có phản kháng bản lĩnh, sở hữu ai đều không có phát hiện ở Mục Minh Nguyệt đi rồi lúc sau, Ôn Ngọc Nguyễn khỏe miệng liên lụy lên kia một mặt lãnh đạm tới rồi cực điểm tươi cười. Như cũ an tĩnh ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích, Ôn Ngọc Nguyễn vốn dĩ lô trống vô thần con ngươi nổi lên điểm điểm nhỏ vụn quan mang, nàng nhìn quanh bốn phía một vòng, phát hiện này Quý Vô Thương thật đúng là có tiền, nhìn một cái này trong phủ trang trí, kêu Ôn Ngọc Nguyễn quét thượng một lần, trong đầu liền hiện ra bốn cái chữ to. Kim Bích Huy Hoàng. Phía trước chỉ biết Mục Minh Nguyệt đối chính mình lòng mang ý xấu, nhưng là Ôn Ngọc Nguyễn lại không có nghĩ đến, này Mục Minh Nguyệt sau lưng cư nhiên còn ẩn giấu cái Quý Vô Thương. Lại nói tiếp phía trước cũng cùng Quý Vô Thương có điều ăn tết, chẳng qua, Ôn Ngọc Nguyễn cảm thấy nàng cùng Quý Vô Thương chi gian không như vậy thâm quan hệ, không đến mức người nam nhân này trăm phương ngàn kế lợi dụng Mục Minh Nguyệt tới bắt cóc nàng. Tổng cảm thấy Quý Vô Thương bắt cóc chính mình khẳng định là có cái gì đặc biệt nguyên nhân, Ôn Ngọc Nguyễn đạm nhiên thu hồi chính mình tầm mắt, cũng không có ở chỗ này chờ Quý Vô Thương lại đây tính toán. Nam nhân kia thập phần nguy hiểm. Nếu là có thể nói, Ôn Ngọc Nguyễn tạm thời còn không muốn cùng người nam nhân này sinh ra bất luận cái gì không cần thiết xung đột. Dù sao, nàng hôm nay mục đích chẳng qua là lại đây nhìn xem Mục Minh Nguyệt sau lưng người rốt cuộc ai. Hiện tại nếu đã xác định đối phương chính là Quý Vô Thương, như vậy nàng cũng nên trở về, cẩn thận suy nghĩ một chút ứng đối chi sách. Ôn Ngọc Nguyễn đạm nhiên rũ xuống mi mắt, nhìn như ngoan ngoãn vẫn không núp nhích. Trên thực tế còn lại là lặng lẽ mở ra nghi ngờ vẫn luôn giấu ở tay áo trong lồng tiểu túi gấm. Mở ra túi gấm sau, một cổ vô hình hương khí quét ngang mà ra, thập phần nhạt nhẽo, cùng trong đại sảnh hương hương hòa hợp nhất thể, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ở đây bọn thị nữ không hề phòng bị hút vào hương khí, lập tức đều vẻ mặt hoang mang nâng lên tay tới, xoa xoa hai mắt của mình. Kỳ quái, như thế nào sẽ bỗng nhiên như vậy vây a? Bọn thị nữ mới nói xong lời này, liền một cái tiếp theo một cái, trợn trắng mắt hôn mê qua đi. Xem cùng bọn thị nữ một cái tiếp theo một cái té ngã trên đất, Ôn Ngọc Nhuyễn không chút hoang mang từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái giấy hoa hoa. Cái kia giấy hoa hoa nhìn qua lược hiện có chút thô, căng phồng nhăn mèo mèo thân thể thượng ăn mặc một cái hồng mực nước đồ thành váy đỏ, hai cái tùy tiện linh ba thành bánh quai trèo biện, cộng thêm thượng đồng dạng thô giáp tứ chi, thậm chí liền cặp mắt kia đều họa một cao một thấp, tái nhợt sắc mặt màu đỏ môi, thấy thế nào như là cái tinh thần có chút không tốt lắm tiểu xí ngốc. Nhìn cái này khó coi tiểu giấy hoa hoa, Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy thập phần ghét bỏ. Cái này giấy hoa hoa nhìn qua không phải thực thu hút bộ dáng, trên thực tế lại là nàng thế thân người giấy, có thể xem như thủ thuật che mắt một loại, chỉ cần nàng thúc giục pháp thuật, trước mắt người giấy liền có thể biến thành nàng bộ dáng. Chẳng qua, này thế thân người giấy cũng chia làm rất nhiều loại, có cấp thấp, có trung cấp, còn có cao cấp, trong đó tự nhiên là cao cấp thế thân người giấy cùng chủ nhân nhất tương tự, có chút thậm chí còn có thể viễn trình thao tác, thay thế chủ nhân cùng người khác giao lưu. Mà đời trước Ôn Ngọc Nhuyễn tới rồi cuối cùng, liền có thể nhẹ nhàng chế tạo ra cao cấp thế thân người giấy. Chỉ tiếc, hiện tại nàng, sớm đã không có cái kia thực lực, mà nàng trong tay cầm thế thân người giấy, cũng là thấp nhất cấp, không chỉ có không thể viễn trình thao tác, lại còn có cực kỳ vụ về. Yêu thương nhìn này thế thân người giấy, Ôn Ngọc Nhuyễn thở dài, theo sau tâm thần vừa động, trong miệng niệm câu chú ngữ. Chương 442 tự bản thai mình. Frank. Theo Ôn Ngọc Nhuyễn niệm ra chú ngữ, kia thế thân người giấy liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổ mạnh, sau đó cùng với một trận thiển sắc xương khói tiêu tán sau, một cái cùng Ôn Ngọc Nhuyễn lớn lên giống nhau như đúc thế thân người giấy liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn người giấy kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, Ôn Ngọc Nhuyễn còn xem như vừa lòng, lập tức vươn tay tới, sờ sờ chủ nhân không hề độ ấm khuôn mặt nhỏ, còn hành đi, ít nhất bên ngoài hình tượng còn xem như có thể không có trở ngại. Nói xong lời này, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nhìn đến nàng người giấy bỗng nhiên vươn tay tới, lôi kéo tay nàng cử hướng tới nó trong miệng tắc. Ghét bỏ một phen đẩy ra bàn tay cự tuyệt nhiệt tình người giấy, Ôn Ngọc Nhuyễn vô ngữ giơ tay xoa xoa giữa mày. Này cấp thấp người giấy chỉ số thông minh, thật là thấp lệnh người giận sôi. Bất quá Ôn Ngọc Nhuyễn không có biện pháp, nàng chỉ có thể tưởng biện pháp này thoát thân. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, đến lúc đó bọn họ làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì. Đã biết sao? Ôn Ngọc Nhuyễn không yên tâm nhìn tiểu người giấy nói. Tiểu người giấy giơ lên khuôn mặt nhỏ tới, mê mang gật gật đầu, ngồi xuống sau nhìn theo Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi. Ôn Ngọc Nhuyễn tùy tay đem giải dược ném xuống, đuổi ở bọn thị nữ thức tỉnh lại đây phía trước một bước chuẩn ra đại sảnh. Bị người thay mắt đứng ở trên nóc nhà, Ôn Ngọc Nhuyễn đầu tiên là nhìn mắt đại môn phương hướng, sau đó lại nhìn Quý Vô Thương tòa nhà hậu viện phương hướng. Quý Vô Thương người này phòng ở trang trí tốt như vậy, kia trong bảo khố, khẳng định cũng có không ít bảo bối đi. Ôn Ngọc Nhuyễn liếm liếm môi, chờ mong nói. Nghĩ chính mình tổng không tới đến không một chuyến, Ôn Ngọc Nhuyễn thừa dịp còn có thời gian, liền vội vàng hướng tới hậu viện chạy như điên mà đi. Non nửa khắc chung sau, kia trong đại sảnh bọn thị nữ rốt cuộc từ chuyển tỉnh. Đây là tình huống như thế nào, chúng ta hảo hảo như thế nào ngủ rồi. Bọn thị nữ đều có chút mê mang không biết làm sao, hoàn toàn không thể lý giải rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá, các nàng xem các nàng thân ở trong đại sảnh, thực mau liền phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng kêu lên, xong rồi, chúng ta khẳng định là bị người hạ dược. Mau, mau nhìn xem Ôn Ngọc Nhuyễn còn ở đây không. Vốn dĩ bọn thị nữ đều còn tưởng rằng bọn họ lúc này đây khẳng định chết chắc rồi, nhưng là, làm các nàng trăm triệu không nghĩ tới là... Các nàng không thể hiểu được ngủ rồi thời gian lâu như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên còn không có đi. Liên như vậy vô dục vô cầu ngồi ở trên chỗ ngồi, tiểu người giấy nghiêm túc khấu lộng chính mình móng tay, xem đều không xem hô to gọi nhỏ bọn thị nữ liếc mắt một cái. Bọn thị nữ nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn còn ở, nhất thời đều không khỏi chạy tới có chút giật mình. Xem ra này Ôn Ngọc Nhuyễn là thật bị hạ dược cấp hạ choáng váng a. Tới rồi cái này phân thượng còn không biết phản kháng. Thật không biết là phải nói nàng đáng thương vẫn là khác. Bọn thị nữ một cái tiếp theo một cái bò dậy, các nàng nghĩ đến các nàng vừa rồi bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn mà lo lắng hãi hùng, lập tức nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn đấy mắt liền nổi lên càng nhiều bất mãn. Đều do cái này nha đầu chết tiệt kia, làm hại các nàng hoảng sợ đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi cho chúng ta lại đây. Lập tức, một người thị nữ nhướng mày nhìn tiểu người giấy nói. Tiểu người giấy nghe lời đứng lên, ngoan ngoãn đi tới thị nữ trước mặt. Thị nữ thấy tiểu người giấy như vậy, đồng nhiên thân ra trêu đùa nàng ý tứ, mau, cho ta tự bản thai mình, ta không cứ gọi đỉnh ngươi không được dừng lại. Dù sao Ôn Ngọc Nhuyễn hiện tại lại si lại ngốc chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, các nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng cho chính mình tìm điểm việc vui. Tiểu người giấy nghi hoặc nhìn thị nữ, dùng nó chỉ có không quá linh quang đầu óc, tự hỏi cái gì kêu tự bản thai mình. Chương 443 nguyên lai nữ nhân này là muốn nó đánh nàng cái tắt nha. Nó chỉ biết cái gì gọi là bạt thai, nhưng là tự bạt thai mình. Ngượng ngùng, nghe không hiểu. Nghe không hiểu mệnh lệnh, vì thế ngây ngốc đứng. Nha đầu này như thế nào như vậy buồn. Thị nữ ghét bỏ nói. Mà các nàng lời nói mới nói tới rồi nơi này, một Minh Nguyệt liền nhíu mày bước đi tiến vào, lúc này nghi hoặc nhìn các nàng hỏi, các ngươi đang làm gì? Cái gì tự bạt thai mình? Bọn thị nữ hoảng sợ. Các nàng sinh ra một loại bị chảo bao quẫn bách cảm, lập tức đều kinh sợ túi lầu tới, mục tiểu thư, ngài như thế nào đột nhiên đã trở lại. Nga, vô thương ca ca tắm gội hảo đang ở thay quần áo, ta liền về trước tới. Mục Minh Nguyệt nói như vậy, ánh mắt không khỏi có chút ưu hoán. Kỳ thật, nàng nói dối. Nàng căn bản là không phải chủ động rời đi, tưởng nàng vốn là chờ không kịp muốn nhiệt tình giúp đỡ quý vô thương mặc quần áo, ai biết bị quý vô thương cự tuyệt. Làm đến một Minh Nguyệt kia trái tim thật lạnh, buồn bực đi rồi một đường trở về, kết quả liền nghe được bọn thị nữ cái gì tự bạt thai mình, các ngươi rốt cuộc đang làm gì. Bọn thị nữ không dám nói dối, chỉ có thể sợ tới mức đầy đầu mồ hôi lạnh nói, chúng ta là cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước khi dễ một tiểu thư ngài quá phận, cho nên mới nghĩ mệnh lệnh nàng chính mình đánh chính mình cái tát. Đúng vậy, không sai. Chúng ta đều là vì ngài. Ngài là chúng ta tương lai nữ chủ nhân, này Ôn Ngọc Nhuyễn lại đối ngài vô lễ bất kính, nên hảo hảo đánh một trận. Một khắc danh thị nữ chạy nhanh hát đềm nói. Bất quá ngài yên tâm, này Ôn Ngọc Nhuyễn còn không có bắt đầu đánh đâu. Khi nói chuyện, bọn thị nữ kinh hoàng thất thố cúi đầu tới. Bọn thị nữ vốn đang lo lắng Mục Minh Nguyệt sẽ sinh khí, ai biết, Mục Minh Nguyệt nghe xong các nàng lời này sau, không chỉ có không tức giận, ngược lại là lộ ra vẻ mặt vui mừng biểu tình. Nhảy nhót nói, vì cái gì còn không bắt đầu đánh. Chạy nhanh bắt đầu, bổ tiểu thư muốn đích thân nhìn này nha đầu chết tiệt kia chính mình đánh chính mình mặt. Xem một Minh Nguyệt vẻ mặt hưng phấn, bọn thị nữ kia vốn di treo ở cổ họng tâm cuối cùng là thả xuống dưới, bọn họ rất rõ ràng một Minh Nguyệt là đứng ở bọn họ bên này một đầu, chạy nhanh đều kêu gào chỉ huy tiểu người giấy, mau, tự bạt thai mình, mau đánh a. Chạy nhanh đánh, dùng sức đánh. Nàng hình như là nghe không hiểu chúng ta ý tứ ai. Ha ha ha, thật xuẩn, này đều nghe không hiểu. Một Minh Nguyệt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn này si ngốc bộ dáng, chỉ cảm thấy thống khoái cực kỳ. Nàng khiêu khích nhìn tiểu người giấy, cười nói, ta làm chính ngươi đánh chính mình. Thấy tiểu người giấy vẫn là ngốc ngốc, một Minh Nguyệt nâng lên tay tới, chỉ chính mình mặt, giơ tay nhẹ nhàng ở chính mình trên mặt vỗ vỗ, sau đó nói, học ta như vậy, dùng sức. Dùng hết toàn lực đánh ngươi chính mình, bạt thai, đánh tới ngươi nói không ra lời, ngươi nghe rõ sao? Tiểu ngươi giấy nghe rõ. Nguyên lai nữ nhân này là muốn nó đánh nàng cái tắt nha. Thật là một cái kỳ quái thỉnh cầu đâu. Thấy tiểu ngươi giấy gật đầu, Mục Minh Nguyệt còn không có tới kịp cười đâu. Tiểu ngươi giấy liền trực tiếp một bạt thai quét ngang, bang một tiếng chịu ở Mục Minh Nguyệt trên mặt. A, Mục Minh Nguyệt nửa khuôn mặt thiếu chút nữa bị đánh oai qua đi, nàng dưới chân lảo đảo. Thiếu chút nữa không đứng vững, lập tức run run rẩy rẩy nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, khó có thể tin quát, ngươi điên rồi. Dám đánh ta. Một Minh Nguyệt khí thiếu chút nữa hộc máu. Nàng cơ hồ hoài nghi Ôn Ngọc Nhuyễn có phải hay không cố ý, nàng rõ ràng là làm Ôn Ngọc Nhuyễn chính mình đánh chính mình, cái này vụng về như lợn ra hỏa, vì cái gì trái lại đánh nàng. Chương 444 đem hết toàn lực lại cho nàng một bạn hai. Tiểu ngươi giấy thấy một Minh Nguyệt lạnh lùng sắc bén, một bộ hận không thể đem chính mình cấp ăn tươi nuốt sống biểu tình, lập tức sợ tới mức rụt rụt cổ. Cái gì a? Nó không phải đều dựa theo yêu cầu đánh sao? Nữ nhân này vì sao còn sinh khí đâu? Tiểu ngươi giấy nghiêng đầu nghĩ, đồng nhiên nhớ tới một Minh Nguyệt giống như còn để qua yêu cầu khác. Đúng rồi, nữ nhân này giống như làm nó phải dùng lực đánh, dùng hết toàn thân sức lực đánh. Nghĩ tới nơi này, tiểu người giấy hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, thời khắc chuẩn bị lần thứ hai ra tay. Mà ăn một cái tát Mộc Minh Nguyệt lúc này sắp bị khí điên rồi, nàng như là một đầu táo bạo sư tử, đống nhiên nhảy dựng lên, cuồng loạn hướng tới tiểu người giấy phóng đi, giơ tay liền đi bắt nó mặt, tiện nhân, ta xé ngươi. Bọn thị nữ kéo đều kéo không được Mộc Minh Nguyệt, chỉ có thể một cái kính khuyên nàng, không được ca Mộc tiểu thư, ngài không thể đánh a, ngài muốn bình tĩnh a. Vạn nhất thật sự thương tới rồi gân cốt, kia công tử sẽ tức giận a. Ta không quản kia. Sao? Nhiều. Một Minh Nguyệt ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bài trừ như vậy một câu tới, nàng dường như từ địa ngục mà đến ác quỷ, tức muốn hộp máu quát, này đồ đê tiện dám đánh ta, ta liền phải chặt đứt nàng xương cốt. Nói xong, một Minh Nguyệt quanh thân linh lực quay cuồng, đang muốn đem thị nữ đánh bay đi ra ngoài, kết quả nàng mới hướng phía trước một bước chuẩn bị thuốc dục lực, liền nhìn đến tiểu người giấy hít sâu một hơi, trở tay, dùng mu bàn tay đem hết toàn lực lại cho nàng một bạt hai. Mu bàn tay đánh người cái tát có thể so bàn tay trọng quá nhiều, một Minh Nguyệt bị này một cái tát cái ở trên mặt, lập tức xem thường cuồng phiên, thiếu chút nữa mất đi ý thức, trực tiếp một mông đôn ngồi ở trên mặt đất. Chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất đau, một Minh Nguyệt chu chu môi ba, phốc phốc phốc một hơi hộp ra vài viên đoạn nha. Ta nha, một Minh Nguyệt nói chuyện thời điểm thẳng run, run rẩy nhặt lên chính mình rơi trên mặt đất đoạn nha. Tiểu người giấy vừa thấy một Minh Nguyệt còn có thể nói chuyện, lập tức không hài lòng như mày. Nữ nhân này nói, muốn đánh đến nàng nói không ra lời, nàng hiện tại còn có thể nói chuyện, chỉ có thể thuyết minh nó đánh đến còn chưa đủ. Tiểu người giấy nghĩ tới nơi này, hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang đi lên trước tới, ở bọn thị nữ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đứng yên ở một Minh Nguyệt trước mặt, khom lưng, dẫn theo nàng cổ áo liền đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Một Minh Nguyệt mắt thấy tiểu người giấy cao cao nâng lên bàn tay, phát ra như mẹ gà thét chói tai, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tiểu người giấy không nói chuyện, nó dùng thực tế hành động chứng minh rồi chính mình. Bạch bạch bạch bạch. Tiểu người giấy múa may bàn tay, liên tiếp dừng ở một Minh Nguyệt trên mặt, đánh đến nàng ngao ngao kêu to. Thập phần không hài lòng nhìn một Minh Nguyệt thống khổ kêu rên bộ dáng, tiểu người giấy tay có chút toan. Người này như thế nào còn ngao ngao? Nó đều có chút mệt mỏi đâu. Tiểu người giấy nhìn cuồng trận trắng mắt, trong miệng còn đang mang chính mình tiện nhân Mộc Minh Nguyệt, đang muốn tiếp tục ra tay, kết quả Quý Vô Thương liền trước một bước bước vào trong đại sảnh. Kết quả, vừa lên tới hắn liền thấy được một màn này. Quý Vô Thương quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ thấy bọn thị nữ ôm thành một đoàn run bần bật, mà Mộc Minh Nguyệt còn lại là bị Ôn Ngọc Nhuyễn nhắc tới cổ áo, một khuôn mặt còn bị đánh thành đầu heo. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi điên rồi. Quý Vô Thương phẫn nộ quát, cho ta dừng tay. Vốn tưởng rằng Ôn Ngọc Nhuyễn sẽ không nghe lời, Quý Vô Thương tức muốn hộc máu tiến lên, lại chưa từng tưởng tiểu người giấy một phen buông lỏng tay ra, như là vứt rác giống nhau, đem một Minh Nguyệt chiều hắn nơi phương hướng ném lại đây. Chương 445, ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật gấu? Quý Vô Thương dưới chân tốc độ bay nhanh, hắn thậm chí đều không kịp phanh lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bị đánh thành đầu heo Mộc Minh Nguyệt ở trong không khí phát họa ra một đạo cực kỳ hoa mỹ độ cung, sau đó một đầu đánh vào hắn trên đầu. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Quý Vô Thương cùng Mộc Minh Nguyệt đầu đâm đầu, hai người đồng thời phát ra một tiếng giống như giết heo kêu thảm thiết, đồng thời ngã ở trên mặt đất. Thành công trở thành Mộc Minh Nguyệt đệm lưng, Quý Vô Thương bị tạp thất điên bắt đảo, hắn khí hé miệng liền giống giận, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi, ai biết. Quý Vô Thương nói còn chưa nói xong, hắn một viên răng cửa liền bay nhanh ở trong không khí vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường họa dạ tổn, sau đó vững vàng rơi trên tiểu người giấy bên chân. Tiểu người giấy cảm thấy có chút ghê tởm, ghét bỏ lui về phía sau một bước, kéo ra chính mình cùng kia viên đoạn nha chi gian khoảng cách. Một màn này dọa tới rồi ở đây mọi người, ngay cả Quý Vô Thương đều ngây ngẩn cả người, hắn thậm chí đều quên mất phát hỏa, lúc này run run rẩy rẩy vươn tay tới. Sờ sờ chính mình kia viên trống chân nhà lỗ thủng. Một chút vết máu thẩm thấu ra tới, Quý Vô Thương giờ này khắc này trong lòng hoảng sợ hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn run rẩy, một đôi mắt khí thiếu chút nữa phun hỏa, chỉ vào tiểu người giấy cái mũi giống giận. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật gấu? Tiểu người giấy liền tự bạt thai mình đơn giản như vậy mệnh lệnh đều nghe không hiểu, càng không hiểu cái gì gọi là gan hùm mật gấu. vì thế liền ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, dùng cái loại này bổn cô nương chính là ngốc tử, ngươi có thể đem ta thế nào biểu tình, nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương. Nhưng thật ra tình nguyện tiểu người giấy sặc chính mình hai câu, Quý Vô Thương lúc này cảm thấy chính mình như là một cái hoàn toàn không có đầu óc tiểu năng trí tuệ, tùy ý hắn khí bốc khói, đối phương đều nghe không hiểu. Âm thầm nghiến răng, Quý Vô Thương từ trên mặt đất bò dậy, nhìn mắt đã ngất xỉu Mục Minh Nguyệt, ghét bỏ nhíu mày nói, như thế nào bị đánh thảm như vậy? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn Mục Minh Nguyệt lúc này như vậy, Quý Vô Thương chỉ có thể dùng thảm thiết hai chữ tới hình dung nàng. Nói nàng mặt xương phủ trướng thành đầu heo hoàn toàn không quá, Mục Minh Nguyệt trên mặt lại là bàn tay ấn, kia da thịt bị đánh sung huyết, mặt mũi bầm dập, lỗ mũi cùng khỏe miệng đều ở thấm huyết, gọi người chỉ là xem một cái đều cảm thấy không rét mà run. Mới vừa rồi một tiểu thư rõ ràng là kêu này ôn ngọc nhuyễn tự bạt thai mình, ai biết nàng, nàng cư nhiên lý giải sai rồi, điên cuồng liền bắt đầu cuồng đánh một tiểu thư cái tác, bọn nô tỳ thật là cản đều kéo không được bọn thị nữ hồi tưởng khởi vừa rồi kia gần như hung tàn kia một màn, vẫn là không khỏi trong lòng sợ hãi. Ngu xuẩn! Quý Vô Thương thấy một Minh Nguyệt đã ngất đi, vì thế liền không chút nào che lấp đối nàng ghét bỏ, nói xong lời này sau, không quên giơ tay lau chính mình trên mặt lây dính đến Mục Minh Nguyệt nước mũi nước mắt. Nhạo dính nước mũi nước mắt hôn tạp máu tươi, hình như là hồ nháo dường như hồ ở Quý Vô Thương trên mặt, tức khắc đem hắn cấp ghê tởm càng thêm lợi hại, ghét bỏ nói, người tới, đem Mục Minh Nguyệt dẫn đi chữa thương, sau đó chạy nhanh cho ta chuẩn bị tẩy nước tắm, ta muốn tắm gội thay quần áo. Bọn thị nữ nghe ngôn chạy nhanh gật đầu, các nàng binh chia làm hai đường, một đường người đem Mục Minh Nguyệt kéo xuống đi chữa thương. Một khác người qua đường còn lại là đi xuống chuẩn bị nước tắm, hai đám người đều vội đắc thủ vội chân loạn, duy độc chỉ có tiểu người giấy như là cái không có việc gì người dường như đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu lên tới nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, giống như nàng đều không phải là này hết thể người khởi sướng. Chương 446 đánh ngươi chính mình mặt. Chỉ là nhìn ôn ngọc nhuyễn như vậy, Quý Vô Thương liền giận sôi máu, lập tức lạnh lùng thanh thanh giọng nói, sau đó lạnh lùng sắc bén lạnh lùng nói, Ôn Ngọc Nguyễn, ngươi cho ta lại đây. Tiểu ngươi giấy thực nghe lời, xoạch xoạch chạy tới Quý Vô Thương trước mặt. Đánh ngươi chính mình mặt. Quý Vô Thương nhìn chằm chằm tiểu ngươi giấy, mệnh lệnh nói. Tiểu ngươi giấy cái này nghe minh bạch, nâng lên tay tới không chút do dự bạch bạch liền cho chính mình hai cái vang dội cái tát, kia lực đạo kia tốc độ, một chút cũng chưa khách khí. Nhìn tiểu ngươi giấy như vậy nghe lời, Quý Vô Thương vốn dĩ trong lòng tồn nghi hoặc mới rốt cuộc biến mất đến sạch sẽ. Xem ra hắn là suy nghĩ nhiều, kia con rối dược dược hiệu còn ở, trách chỉ trách một Minh Nguyệt nữ nhân kia quá xuẩn, liền hạ đạt mệnh lệnh thao tác đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt. Nha đầu chết tiệt kia, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn, cư nhiên làm hại ta như thế chật vật, ta cũng không thể khinh tha ngươi. Lạnh như băng nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, Quý Vô Thương dùng cái loại này hình như là có thể đem nàng bắn thủng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chỉ tiếc Ôn Ngọc Nguyễn không chút nào để ý, nàng hình như là một con hoàn toàn không có cảm tình con rối, cứng đờ đứng ở tại chỗ, kia ngây ngốc bộ dáng gọi người nhìn nàng, không khỏi liền cảm giác nàng hình như là thiếu căn gân dường như. Lại đây, hầu hạ ta tắm gội thay quần áo. Không có khả năng như vậy thả Ôn Ngọc Nguyễn, Quý Vô Thương nghĩ vậy nha đầu chết tiệt kia làm hại hắn phế đi như vậy đại sức lực, đương nhiên phải hảo hảo thao tác hắn một phen. Tiểu ngươi giấy hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng tinh thần, chỉ là ngoan ngoãn đi theo Quý Vô Thương, một đường hướng tới hậu viện hương canh đi đến. Đi tới hương canh sau, Quý Vô Thương làm sở hữu hầu hạ người toàn bộ lui ra, sau đó tùy ý bỏ đi chính mình trường bào, lộ ra kia gần như hoàn mỹ dáng người. Tiểu ngươi giấy mắt nhìn thẳng, hình như là cái gì đều không có nhìn đến dường như. Quý Vô Thương rối tung tóc dài, đi nhanh đi vào hương canh sau. Không đành lòng vén lên chính mình tóc dài, lòng tràn đầy không đành lòng nhìn mắt. Nhắc tới đến chính mình một đầu tóc dài, Quý Vô Thương liền đau lòng muốn mệnh. Phía trước bởi vì bỗng nhiên bị hút đi tam thành công lực, Quý Vô Thương thân thể lập tức thiếu hụt lợi hại, dẫn tới hắn hiện tại tuổi còn trẻ, liền bắt đầu đại biên độ rụng tóc, kia rơi xuống đầu tóc mỗi lần đều là một chảo một đống, ngay cả dư lại tới đều cùng yếu ớt, hơi chút dùng một chút lực liền sẽ thật giống như sẽ bị nhổ tận gốc dường như. Kỳ thật những mặt khác, Quý Vô Thương đều còn xem như có thể nhẫn lại, để cho hắn không thể nhận chính là rụng tóc, chờ đến rất thành người hói đầu nói, hắn còn như thế nào gặp người. giơ tay sờ sờ chính mình hồ cha, Quý Vô Thương vừa rồi bởi vì bị Mục Minh Nguyệt làm đến xử lý không tốt như vậy sạch sẽ, cũng chưa tới nhớ rõ cạo râu. Đi đem ngăn tủ thượng kia nhất bạch nhất hắc hai cái chai cùng nhau lấy lại đây. Quý Vô Thương cũng không quay đầu lại mệnh lệnh tiểu người giấy nói. Tiểu người giấy thực nghe lời, ngoan ngoãn đi lấy tới hai loại bất đồng nhan sắc dược bình, đặt ở Quý Vô Thương bên người. Hắc cái chai là dưỡng phát, bạch cái chai là cạo râu, ngươi phân biệt cho ta bôi lên, không được mà sai. Quý Vô Thương nhìn kia hai cái chai, đối Mục Minh Nguyệt toán khí thiếu một ít. Này hai dạng đồ vật tất cả đều là Mục Minh Nguyệt cho hắn, nói là hắc cái chai có thể giúp hắn sinh sôi, mà bạch cái chai trang còn lại là có thể cởi lông tóc đặc thù thuốc mỡ. Cứ như vậy, hắn liền không cần lại sử dụng lưỡi dao cạo trồng râu, miễn cho sẽ một cái không cẩn thận xúc phạm tới hắn gương mặt tuấn tú này. Ta đã biết. Tiểu ngươi giấy trả lời có nề nếp, nó ở Quý Vô Thương phía sau, trước cầm lấy cái kia hắc cái chai. Chương 447 trên mặt sinh ra cứng rắn nhỏ bé lông tơ. Không nói hai lời sảng khoái lưu loát mở ra hắc cái chai, tiểu ngươi giấy trực tiếp đổ một đồng lớn, sau đó bang một tiếng, liền hồ ở Quý Vô Thương trên mặt. A, Quý Vô Thương khí thiếu chút nữa nôn ra máu, ngươi cho ta chậm một chút, không cần chiều đôi mắt thượng đổ, muốn đổ đã có thể đổ ở cằm thượng. Nga, tiểu ngươi giấy một ngụm đáp ứng xuống dưới, sau đó dùng tay chậm gì gì phượng đem những cái đó thuốc mỡ quát xuống dưới, vô hình gian đổ đẩy Quý Vô Thương một khuôn mặt, cuối cùng lại đem thuốc mỡ tất cả đều đổ ở hắn trên cằm. Quý Vô Thương nhắm mắt lại hưởng thụ, cảm thụ được tiểu ngươi giấy hầu hạ. Lúc này hoàn toàn đem nó cấp trở thành ôn ngọc nhuyễn, trong lòng đắc ý càng là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Không thể không nói, bị ôn ngọc nhuyễn như vậy hầu hạ, thật đúng là thoải mái. Quý Vô Thương hưởng thụ thời điểm, hồn nhiên không biết tiểu người giấy lại đem bạch cái chai thuốc mỡ lộng một đại đống đồ ở hắn trên đầu. Cứ như vậy, Quý Vô Thương vẫn là không hài lòng, lại nhiều đồ một ít, đem thuốc mỡ toàn bộ dùng xong. Mục Minh Nguyệt cùng hắn nói qua, này tăng phát thuốc mỡ có khởi hiệu. Chỉ cần thật dày tô lên một tầng, sau đó massage, lập tức liền sẽ mọc ra tân đầu tóc, hơn nữa dùng càng nhiều, lớn lên càng nhanh. Tiểu ngươi giấy thành thành thật thật gật đầu, đem thuốc mỡ đều đổ ở Quý Vô Thương mỗi một cây sợi tóc thượng, tới rồi cuối cùng, còn nghe theo Quý Vô Thương mệnh lệnh, cho hắn cẩn thận đem thuốc mỡ đều bôi đến phát căn thượng, sau đó tỉ mỉ, nghiêm túc massage lên. Quý Vô Thương nhắm mắt lại hưởng thụ. Sau đó cảm thụ được chính mình trên mặt cùng cằm có chút phát ngứa, mà tiểu người giấy tay còn lại là một chút đem trên tóc bọt biển toàn bộ quát đi. Tiểu người giấy thủ pháp phi thường hảo, nó ấn đến Quý Vô Thương vẫn luôn hưởng thụ, mỗi một lần từ hắn trên đầu quát tiếp theo chút bọt biển, liền sẽ nhân tiện nổ tận gốc một đại rúng tóc. Cho rằng thuốc mỡ duyên cớ, Quý Vô Thương da đầu chịu không nổi như vậy nhiều thuốc mỡ kích thích, da đầu thượng chân lông đã toàn bộ đều bị giết chết. Dẫn tới tóc mỗi lần một rúm bị nhổ xuống tới, Quý Vô Thương cũng hoàn toàn không cảm giác được đau đầu, thậm chí cảm thấy chính mình vẫn luôn nhức mỏi da đầu được đến thư giải, toàn bộ đầu không giống như là phía trước như vậy trầm trọng, lập tức liền biến nhẹ không ít. Hưởng thụ tiểu người giấy massage, Quý Vô Thương lại là bất chi bất giác ngủ rồi. Ở Quý Vô Thương chống sườn mặt ngủ thời điểm, hắn hồn nhiên không có phát hiện tiểu người giấy đã đem tóc của hắn toàn bộ kéo xuống dưới, hơn nữa. Trên mặt hắn sở hữu lây dính tới rồi hắc cái chai thuốc mỡ địa phương lông tóc, đều bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên, đặc biệt là kia rậm rạp trồng râu, càng như là trào ra tới dường như, từ hắn lỗ chân lông chung chui ra tới. Ngắn ngủn đoạn nửa khắc chung qua đi, Quý Vô Thương mở mắt. Kết quả, làm Quý Vô Thương kinh ngạc chính là, hắn mở mắt ra tỉnh, đầu tiên nhìn đến chính là một đoàn lông xù xù đen như mực đồ vật che ở hắn trước mắt, trên mặt càng là ngứa ngáy lợi hại. Hình như là có lông tóc vẫn luôn đều ở tao lộng hắn mặt, làm hắn một khuôn mặt đều cảm giác thực ngứa, toàn thân đều không thoải mái. Đây là thứ gì? Nhìn chính mình trên mặt đen như mực bao, Quý Vô Thương còn tưởng rằng là ôn ngọc nhuyễn dở cho quỷ, theo bản năng kéo tún một chút, kết quả, cư nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau nhức, một tún cư nhiên còn không có tún xuống dưới. Quý Vô Thương nháy mắt buồn ngủ toàn tiêu, ngu si nâng lên tay tới, sờ sờ chính mình mặt, kết quả. Hắn sờ đến không phải ngày xưa sờ đến bóng loáng da thịt, mà càng như là một con ngứa ngáy con nhím, trên mặt sinh ra cứng rắn nhỏ bé lông tơ, thậm chí tới lông mày cùng lông mi, đều thật dài một mảng lớn, thiếu chút nữa làm hắn liền đôi mắt đều không mở ra được. Chương 448 cực kỳ giống một viên mọc đầy râu xổm trái kiwi. đặc biệt là hắn trên cằm trong râu, đều đã trưởng thành râu quai nón, cả khuôn mặt cực kỳ giống một viên mọc đầy râu sồm trái kiwi, lông xù xù. Á á á! Quý Vô Thương phát ra hỏng mất kêu thảm thiết, hắn vội vàng túi đầu nhìn thoáng qua nước ao chung chính mình, sau đó, liền cảm thấy trong nước hàn quang chợt lóe, một đạo cường quang quét ngang mà đến, lại là thiếu chút nữa liền bỏng rát hắn đôi mắt. Theo bản năng nâng lên tay tới cản trở một chút, Quý Vô Thương vẻ mặt kinh ngạc nhìn nước ao chung chết xạ ra kia trường che kín lông tóc mặt, cùng với, hắn kia chọc lấp lánh sáng lên đầu. Trong lúc nhất thời, Quý Vô Thương nhìn chính mình chân bóng đều một sợi tóc đều không dư thừa hạ đầu, còn tưởng rằng chính mình là thấy được một viên tròn trịa lột da trứng luộc. Nói cách khác, Quý Vô Thương thật sự là rất khó tìm đến ngôn ngữ tới hình dung hắn giờ này khắc này này kỳ ba tới rồi cực điểm bộ dáng. Thậm chí cũng không biết hẳn là dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung chính mình giờ này khắc này mặt. Quý Vô Thương trên đầu chủi lủi một mảnh không có một ngọn cỏ, nhưng là trên mặt lại mọc đầy lông tóc. Kia râu quai nón lớn lên quả thực có thể biên cái bánh quai trèo biện ra tới, nồng đậm mà lại mượt mà, cùng hắn đại trọc đầu hình thành cực kỳ tiên minh đối lập. Cơ hồ là đang xem rõ ràng chính mình giờ phút này bộ dáng ngáy mắt, Quý Vô Thương tâm thái liền hoàn toàn băng rồi. Hắn hảo hảo như thế nào sẽ biến thành cái này quỷ bộ dáng. Quý Vô Thương vô pháp tiếp thu sự thật này, hắn kéo ra giọng nói, phát ra giống như giết heo giống nhau thê lương kêu thảm thiết, ôn. Ngọc. Mềm. Ngươi cho ta chết lại đây. Biết chính mình sẽ biến thành như vậy, khẳng định cùng ôn Ngọc Nhuyễn có thoát ly không khai quan hệ. Quý Vô Thương lúc này bị chọc tức hai mắt đỏ bừng, cơ hồ cuồng loạn thét chói tai. Thậm chí đều không có kiên nhẫn chờ tiểu người giấy lại đây. Quý Vô Thương một chút liền từ hương canh chạy trốn ra tới, hắn hình như là một trận bạo nộ cuồng phong gào thét, ở hô hấp chi gian liền đi vào đi tới tiểu người giấy trước mặt, đang muốn bẻ gãy nàng xương cốt hảo hảo cho chính mình xuất khẩu ác khí, lại thấy được làm hắn vô cùng kinh ngạc một màn. Chỉ thấy tiểu người giấy thân thể như là bị bọt nước giấy trắng, nhăn rún gió ninh ba thành một đoàn, thân thể suy yếu mà lại vô lực, lại là chạm đều không đứng lên nổi. Nhìn tiểu người giấy này quỷ dị bộ dáng, Quý Vô Thương trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, hắn theo bản năng nâng lên tay tới, hung hăng cho tiểu người giấy một cái tát. Vẫn chưa nhìn đến tiểu người giấy bình thường bị chính mình một cái tát đánh thành trọng thương, Quý Vô Thương khó có thể tin nhìn tiểu người giấy, mắt thấy cái này quỷ đồ vật phanh một tiếng nổ tung, sau đó lại là hóa thành một cái đã bị hơi nước hơn đến mềm đạp đạp tiểu người giấy. Quý Vô Thương nhìn một màn này, đáy mắt nổi lên hiểu rõ dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung kinh ngạc quan mang, mà là cũng là trong nháy mắt này, Quý Vô Thương rõ ràng cảm giác được chính mình có lẽ là một cái ngốc tử. Nếu hắn không phải một cái ngốc tử nói, hắn như thế nào sẽ bị Ôn Ngọc Nhuyễn một nha đầu chết tiệt chơi xoay quanh? Lại như thế nào sẽ đem nàng lưu lại một cái tiểu người giấy thế thân, coi như nàng bản nhân đại sứ gọi ngược đãi, ngược lại làm hại hắn biến thành hiện tại cái dạng này? Lúc này mới ý thức được chính mình nguyên lai từ ban đầu đã bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp trở thành con khỉ dường như tới trêu chọc, Quý Vô Thương bỗng nhiên cong cong khỏe môi, sau đó thân thể run lên, đột nhiên liền khí phun ra một mồm to máu tươi. Phụt! Quý Vô Thương máu tươi như điên cuồng tuôn ra giống nhau từ trong miệng phun ra, hắn nghiêng ngả lảo đảo, nắm lên kia người giấy, hung tợn đem kia người giấy cấp xoa thành phế giấy. Chương 449 ta đời này kiếp này, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi này đáng chết nha đầu, ngươi cho ta chờ, ta đời này kiếp này, cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngừng. Quý Vô Thương phẫn nộ tiếng gầm gừ giống như sấm sét nổ vang, lập tức truyền ra thật xa khoảng cách. Áp đi. Khiêng một đại túi vàng bạc tài bảo, Ôn Ngọc Nhuyễn cố sức đi ở về nhà trên đường, đánh cái hắt xì sau xoa xoa cái mũi của mình, trong lòng rất tò mò có phải hay không nàng thủ thuật che mắt bị phát hiện. Hiện tại Quý Vô Thương chính khí mắng nàng đâu. Nghĩ đến đây liền nhịn không được lộ ra sán lạn tươi cười, Ôn Ngọc Nhuyễn mới không ngại Quý Vô Thương là mắng nàng vẫn là mặt khác như thế nào, dù sao bắt cóc Quý Vô Thương không ít bảo bối, cho dù là bị mắng hai câu, nàng cũng không lô vốn. Nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn có người thay mắt, thật cẩn thận đều con kia nặng trĩu bảo bối, về tới chính mình trong nhà. Một đường trèo tường trở về chính mình phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn vào phòng sau liền chạy nhanh buông xuống kháng ở đầu vai tay nải, mị tư tư kéo này tay nải một cái kính chiều trong phòng đi liền cười nói, hắc hắc hắc, tiểu tiểu, ngươi mau đến xem ta đều từ Quý Vô Thương trong nhà trộm cái gì thứ tốt đã trở lại. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn một quải cong đi vào nội thất, kết quả, liền lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy nội thất bên cạnh bàn, Đào Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệnh, bất an đứng ở tại chỗ xoa tay, ánh mắt không ngừng quét về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, muốn cho nàng đưa mắt ra hiệu. Mà Đào Tiểu Tiểu bên người, Lam Yến trầm chính vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở vị trí thượng, phùng bắt trà uống trà. Nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Lam Yến trầm lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái sau cười nói, kích động như vậy. Xem ra là cầm không ít hảo bảo bối A, tới, cũng móc ra tới cấp ta nhìn xem. Lam Yến trầm rõ ràng là mặt mang mỉm cười, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không biết như thế nào mà, nàng nhìn Lam Yến trầm tươi cười, tổng cảm thấy nàng cái kia trong lòng ao mau mau, lúc này bài trừ một mạt nịnh nọt ý cười, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nói đi. Lam Yến trầm rõ ràng là ở mỉm cười, nhưng là kia trong mắt lại lộ ra một chút hơi thở nguy hiểm. Ôn Ngọc Nhuyễn có loại bị người chảo bao quấn bách cảm, nàng buồn bực nhìn Lam Yến trầm, ngoài miệng không quên lẩm bẩm hai câu, đó là làm sao mà biết được. Tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn nói đi là đi, căn bản là không có làm bất luận kẻ nào biết ta, cũng liền cái này Lam Yến trầm đống nhiên lại đây, giết nàng cái trở tay không kịp, hoàn toàn không hiểu được chính mình nơi nào bị người này cấp bắt lấy bím tóc. Lam Yến trầm không chút hoang mang cười cười, trách chỉ trách chính ngươi đưa tới cửa tới, càng muốn đến trong hoa viên đi. Ta lúc ấy cũng ở nơi đó, kết quả liền vừa lúc nghe được các ngươi đối thoại. Ôn Ngọc Nhuyễn lần này cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, nàng thấy Lam Yến trầm lạnh mặt, vì thế liền giải thích nói, ngươi làm gì như vậy nghiêm túc? Ta cũng không phải cố ý muốn gạt của các ngươi, việc này ra đột nhiên, ta là sợ các ngươi ngăn đón ta cho nên mới không nói. Phải không? Lam Yến trầm nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn, sau đó nghiêm túc nói, như vậy xem ra nhưng thật ra ta trách van ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến trầm cư nhiên nhả ra, kia vốn dĩ vẫn luôn treo ở cổ họng tâm cuối cùng là thả xuống dưới sau đó đang muốn tiếp tục mở miệng, liền thấy được Lam Yến trầm đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Thấy Lam Yến trầm buông bắt trà, hướng tới chính mình nơi phương hướng đi tới, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng tức khắc nhảy lên cao nổi lên cực kỳ dự cảm bất hảo, lúc này cảnh giác nhìn Lam Yến trầm hỏi. Tự nhiên là mang ngươi đi gặp cha mẹ ngươi cùng đại ca. Lam Yến trầm nói đương nhiên. Chương 450 còn dám nói dối sao? Ngươi không phải nói ngươi không có ngăn đón chúng ta tính toán sao? Vậy ngươi liền cùng ta đi, đem ngươi vừa rồi đi ra ngoài toàn bộ trải qua, tất cả đều nói cho bọn hắn ba người, ngươi xem bọn hắn đến lúc đó sẽ có phản ứng gì? Lam Yến trầm bình tĩnh nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, nói xong lời này kéo nàng cánh tay liền hướng ra ngoài đi. Ôn Ngọc Nhuyễn sợ tới mức sau lưng lông tơ đều run rẩy lên. Sau đó đầy mặt kháng cự muốn ném ra trước mắt ra hỏa này cánh tay, ngươi là ma quỷ sao? Ta không đi. Còn dám nói dối sao? Lam Yến trầm quay đầu tới nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn ở trong lòng âm thầm cảm thán chính mình thật là xui xẻo, như thế nào không biết sao xui xẻo trêu chọc thượng hắn đâu. Bất quá, Ôn Ngọc Nhuyễn là thật sự không dám đem chính mình đi Quý Vô Thương trong phủ sự tình nói cho cha mẹ còn có đại ca. Bằng không bọn họ ba người kế tiếp còn không biết muốn lo lắng đến tình trạng gì. Không nghĩ làm người trong nhà vẫn luôn nhớ mong chính mình, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Yến trầm, cắn chặt răng sau cố ý làm ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình, thần sắc vô tội nói, ta không dám, cũng không dám nữa. Lam Yến trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn đáng thương vô cùng hướng tới chính mình một cái kính ngáy mắt, kia trong lòng tức giận liền lập tức hóa thành xương khói biến mất đến sạch sẽ, chỉ là kia trên mặt vẫn là da vẻ thâm trầm. Lạnh băng nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, về sau tái ngộ đến như vậy nguy hiểm sự tình, muốn lập tức nói cho ta, không cần lấy thân phạm hiểm, đã biết sao? Biết là đã biết, bất quá, ta không muốn cùng ngươi nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu mày nhìn Lam Yến trầm, Quý Vô Thương theo dõi chính là ta, lại không phải ngươi, ngươi hà tất muốn tới cùng làm việc xấu đâu. Hắn cùng Lam gia chi gian quan hệ, ngươi lại không phải không biết. Kế tiếp nói, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có nói ra khẩu. Nhưng là muốn biểu đạt ý tứ đã thực rõ ràng. Quý Vô Thương tuy rằng sửa lại tên, chính là hắn vẫn là Lam gia người, Lam gia gia chủ thực coi trọng hắn, Lam Yến trầm cùng Quý Vô Thương tiếp xúc, với hắn mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt, Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ ra người này rõ ràng hận không thể khoảng cách Lam gia người cách xa vạn dặm xa, vì sao còn muốn lại đây tranh này một chuyến nước đủ, hà tất đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn không biết chính là Lam Yến trầm hiện tại rời xa Lam gia. Đều không phải là bởi vì sợ hãi không dám đối mặt, mà là dấu tài, tạm thời thu liễm mũi nhọn. Lam Yến trầm tâm tình rất tốt nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, bỗng nhiên cười hỏi, Ngọc Nhi, ngươi là ở lo lắng ta sao? Ôn Ngọc Nhuyễn vốn dị rồi dám tiểu biểu tình lập tức bị kinh ngạc sở thay thế được, nàng bởi vì Lam Yến Trầm nói ngây ngẩn cả người, biết thấy được trước mắt cái này tuấn tiếu thiếu niên trong ánh mắt nhảy lên nổi lên giống như tinh mang giống nhau lộng lẫy quang mang, nàng mới bỗng nhiên trên mặt nóng lên, sau đó lớn tiếng nói, ha, ngươi ở cùng ta vui đùa cái gì vậy? Ta như thế nào sẽ lo lắng ngươi? Lam Yến Trầm nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói sau cũng không phủ nhận, chỉ là tiếp tục cười như không cười nhìn chăm chú vào nàng, kia sủng nịch trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, cười mà không nói. Ôn Ngọc Nhuyễn bị người này cười toàn thân đều không được tự nhiên, khí đỏ bừng một khuôn mặt, ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi có nghe hay không? Cái gì kêu lo lắng hắn? Này tuyệt đối không có khả năng. Đúng rồi, nàng chỉ là không nghĩ phải cho chính mình chọc phải phiền toái sự tình mà thôi, không hơn. Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn không biết là khí hồng vẫn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nâng lên tay tới xoa xoa nàng đầu, muốn cho ta giúp ngươi bảo mật sao. Thấy Lam Yến Trầm nhảy vọt qua cái này đề tài, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh thành thành thật thật gật gật đầu, ừ một tiếng, ân, tưởng. Chương 451 vô thương ca ca, ngươi đầu tóc hảo. Vậy đi cho ta làm tốt ăn đi, chỉ cần làm ta vừa lòng, ta liền giúp ngươi bảo thủ bí mật. Lam Yến Trầm giơ lên đôi lông mày, cười nói. Nhìn Lam Yến Trầm kia giống như là hồ ly dường như tươi cười, Ôn Ngọc Nhuyễn khí thực, quả thực rất muốn cấp Lam Yến Trầm một quyền, sau đó lại hung hăng mắng hắn một câu làm ngươi muội nha. Nhưng là tục ngữ nói rất đúng, người này ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng hiện tại liền ở vào một cái không thể không cúi đầu trạng thái. Vạn nhất Lam Yến Trầm thật sự đem nàng hôm nay sự tình cấp cung ra tới nói, kia đến cuối cùng xui xẻo vẫn là nàng, nàng không cần thiết mạo hiểm, vẫn là thành thành thật thật phối hợp hắn tương đối hảo. Hảo đi, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Còn hảo Ôn Ngọc Nhuyễn đối chính mình trù nghệ vẫn là rất có tin tưởng, chỉ cần Lam Yến Trầm gọi món ăn, nàng bảo đảm có thể làm hắn vừa lòng. Ai biết Lam Yến Trầm nghe xong lời này sau, lại là lộ ra một mặt thần bí mỉm cười, tùy tiện ngươi đi làm. Chỉ cần ngươi làm được ăn có thể kêu ta vừa lòng nói, ta liền giúp ngươi bảo thủ bí mật. Còn có ngươi như vậy a? Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong lời này lão đại không hài lòng, nhíu mày nhìn Lam Yến Trầm lẩm bẩm nói, ta đây lại không phải ngươi con run trong bụng, ta nào biết đâu rằng ngươi muốn ăn cái gì. Yên tâm, ngươi có thể chậm rãi thí, ta có rất nhiều thời gian. Lam Yến Trầm không cho là đúng nói. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến Trầm nói như vậy nghiêm túc, lập tức càng thêm vô ngữ dùng dư quang quét hắn liếc mắt một cái sau cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục, ngoan ngoan đem những cái đó bảo bối giao cho Đào tiểu tiểu kiểm kê, chính mình còn lại là khổ ha ha đi phòng bếp cấp Lam Yến Trầm làm tốt ăn. Lam Yến Trầm còn lại là tươi cười sán lạn đuổi kịp Ôn Ngọc Nhuyễn, cùng nàng cùng hướng tới phòng bếp phương hướng bước nhanh đi đến. Sau nửa canh giờ, quý vô thương trong phủ trong khách phòng. Phòng nội châm động lòng người hân hương. Lượn lờ sương khói từ lư hương trung nhảy lên cao lên, giường bên cạnh, quý vô thương đang xem giường thượng hôn mê Mục Minh Nguyệt. Mục Minh Nguyệt miệng vết thương đã bị xử lý qua, chỉ là tạm thời còn không có tiêu sưng, như cũ là sưng láo cao, sống thoát thoát như là màn thầu dường như, xứng với kia đầy mặt băng vải, bọc đến sống thoát thoát như là một cái xác ướp, như vậy nhìn qua muốn nhiều khôi hài liền có bao nhiêu khôi hài. Mà Mục Minh Nguyệt mép giường, đã quát đi trên mặt lông tóc, cũng đeo hảo tóc giả quý vô thương đang ở ngồi nhìn nàng. Không biết có phải hay không bởi vì quý vô thương ánh mắt quá mức nóng cháy, vốn dĩ trong lúc hôn mê Mục Minh Nguyệt đột nhiên thống khổ mở mắt. Chỉ tiếc Mục Minh Nguyệt đôi mắt cũng là sưng to, nàng hiện tại đôi mắt chỉ có thể mị thành một cái phùng, nhìn qua làm người không khỏi cảm thấy buồn cười, nhịn không được liền muốn cười khẽ ra tiếng. Nhưng là quý vô thương không cười, hắn chỉ là ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào Mục Minh Nguyệt. Sau đó Vân Đạm Phong khinh cười nói, tỉnh. Mục Minh Nguyệt chạy nhanh chớp chớp mắt, sau đó thấy rõ ràng chính mình trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân, sốt ruột lập tức đột nhiên liền muốn ngồi dậy, vô thương ca ca. Ai, không nên gấp gáp, ngươi hiện tại còn thực suy yếu đâu, tới, mau nằm hảo đi. Quý vô thương mỉm cười mở miệng, nhưng là chỉ cần nhìn kỹ đi, liền có thể rõ ràng nhìn đến hắn đấy mắt hoàn toàn không thấy nửa điểm quan tâm, chỉ có một mảnh cơ hồ có thể đem người đông lại lên sát khí. Nhưng là Mục Minh Nguyệt thấy vậy một màn đặc biệt cảm động, nàng tươi cười sán lạn nhìn chăm chú vào quý vô thương ca ca, ngươi đầu tóc hảo. Mục Minh Nguyệt thật là cái hay không nói, nói cái dở, quý vô thương cong cong khỏe môi, ha hả một tiếng, đúng vậy, đều là ít nhiều ngươi. Chương 452 Quý Công Công nói muốn gặp ngài. Quý Vô Thương đang nói ít nhiều Mục Minh Nguyệt thời điểm, thật sự là kia một ngụm hàm răng đều cơ hồ mau cắn, thanh âm kia nghe đi lên đặc biệt tức muốn hụt máu. Chỉ tiếc hoàn toàn bị tình yêu hướng hôn đầu góc Mục Minh Nguyệt căn bản liền nghe không ra bất luận cái gì manh mối, nàng chỉ cảm thấy Vô Thương ca ca tươi cười thật sự hảo mê người, Vô Thương ca ca thật sự đối nàng hảo hảo nga, tốt nàng quả thực nhịn không được sắp khóc thành tiếng tới. Liền biết chính mình giúp Vô Thương ca ca bắt được Ôn Ngọc Nguyễn sau, Vô Thương ca ca đối chính mình thái độ sẽ càng tốt. Mục Minh Nguyệt nghĩ tới Ôn Ngọc Nguyễn, vốn dĩ đã đau đến chết lặng mặt liền lại một lần nóng rát đau lên, dẫn tới nàng nhịn không được khóc thành tiếng tới. Ô ô ô, Vô Thương ca ca, ngươi cũng không biết vừa rồi cái kia Ôn Ngọc Nguyễn thật to gan, nàng cư nhiên dám đánh ta, ô ô ô, thật là đau chết mất. Phải không? Ta đều thấy được, ta Nguyệt Nhi thật đúng là chịu khổ. Quý Vô Thương đáy mắt nổi lên càng thêm mãnh liệt sắc khí, hắn ôn nhu vuốt ve Mục Minh Nguyệt mặt, cười khẽ hỏi, ngươi muốn cho ta như thế nào đổi thường ngươi đâu. Mục Minh Nguyệt xương cốt đều sắp tê dại, nàng nhẹ nhàng mà rầm rì một tiếng, ân. Vô Thương ca ca, ngươi tốt xấu nga. Ha ha, ta còn có tệ hơn. Quý Vô Thương đông nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó bóp Mục Minh Nguyệt cổ liền bắt đầu dùng sức, ngươi này đáng chết nha đầu, bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp chơi ngươi cũng không biết, còn làm hại ta cùng nhau chịu khổ, ngươi thật là cái vô dụng phế vật nha. Quý Vô Thương đang nói chuyện thời điểm, méo Mục Minh Nguyệt cổ cái tay kia dần dần dùng sức, thực mau liền véo Mục Minh Nguyệt xem thường cuồng phiên, thống khổ nói, không, không có khả năng. Ta rõ ràng nhìn nàng uống xong khụ khụ khụ, nàng ăn độc dược, ta là tận mắt nhìn thấy đến, không có sai, có hiểu lầm, khụ khụ khụ, Vô Thương ca ca, khụ khụ khụ, ngươi tin tưởng ta, khụ khụ khụ. Quý Vô Thương như là không nghe được Mục Minh Nguyệt nói, chỉ là trên tay lại dùng vài phần sức lực, véo Mục Minh Nguyệt vô pháp hô hấp, trợn tròn đôi mắt điên cuồng dãy rùa lên, cơ hồ phải bị sống sờ sờ tra tân chết qua đi. Mục Minh Nguyệt trước mắt một trận biến thành màu đen, nàng lúc này đã ý thức được trước mắt người nam nhân này là thật sự muốn giết nàng, nàng ra sức vặn vẹo thân thể của mình, sau đó giơ tay loạn trảo, trong lúc vô tình một cái tát vỗ vào Quý Vô Thương trên đầu. Lần này nhưng đến không được, Quý Vô Thương trên đầu tóc giả lập tức bị Mục Minh Nguyệt cấp vỗ rớt, tức khắc lộ ra hắn kia bóng loáng chán, xem Mục Minh Nguyệt đều sợ ngây người. Kia sáng ngời đầu trọc, cơ hồ có thể ảnh ngược ra Mục Minh Nguyệt kia tràn ngập kinh ngạc mặt, nàng không thể hô hấp, lại vẫn là dãy rủa nói, ngươi, trọc. Mục Minh Nguyệt lời này mới nói xong, Quý Vô Thương tiện tay thượng một cái dùng sức, trực tiếp vặn gãy nàng cổ. Giang giác một tiếng giòn vang, Mục Minh Nguyệt cổ đứt gãy, hoàn toàn mất đi hô hấp. Nhìn Mục Minh Nguyệt trừng mắt chặt đứt khí, Quý Vô Thương lúc này mới lười biếng thu hồi tay tới, sau đó lạnh nhạt lấy ra trong tay háo khăn tay xoa xoa tay, lại chạy nhanh đem trên mặt đất tóc giả nhặt lên tới, một lần nữa mang hảo. Đại nhân! Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thủ hạ người thanh âm. Tiến bảo! Quý Vô Thương vẻ mặt thanh lãnh, nói. Quý Vô Thương thủ hạ ám vệ ba bước cũng hai bước đi vào môn tới. Sau đó hướng tới hắn cúc một cung, cũng nói, đại nhân, Quý Công Công nói muốn gặp ngài. Nghe được Quý Dục tên, Quý Vô Thương đáy mắt nổi lên một đạo chán ghét chi sắc. Chương 453 thật là kêu ta thụ sủng nhược kinh nha. Nghĩa phụ muốn ta đi trước, ta cái này làm nhi tử, đương nhiên đến đi. Cười khẽ nói xong những lời này sau, Quý Vô Thương đem đáy mắt cảm xúc sửa sang lại hảo, khôi phục kia vân đạm phong khinh mỉm cười bộ dáng. Đi phía trước không quên mở ra Mục Minh Nguyệt trên mặt băng vải. Mục Minh Nguyệt gương mặt kia thượng che kín nho nhỏ bàn tay ấn, vừa thấy cũng biết là một cái niên cấp không lớn tiểu hài tử đánh. Mục Minh Nguyệt bị vặn gãy cổ mà chết, lúc này nàng cổ bày biện ra một loại cực kỳ quỷ dị độ cung, nàng khoe mắt còn mang theo thống khổ nước mắt, cặp kia che kín tơ máu đôi mắt chừng đến lưu viên, lại là chết không nhắm mắt. Yên tâm, ta sẽ không làm người bạch chết. Quý Vô Thương nhìn chăm chú vào Mục Minh Nguyệt ánh mắt có vẻ cái phá lệ thâm tình, ngay cả kia khỏe miệng gợi lên tươi cười đều ra tăng ba phần, không chừng ngươi chết, còn có thể giúp ta một cái đại ân đâu. Chỉ tiếc Mục Minh Nguyệt đã nghe không được Quý Vô Thương này ôn nhu lời nói, Quý Vô Thương càng là không chút do dự đứng lên, dặn dò hiểu rõ chính mình thủ hạ ám vệ một câu sau, liền rời đi phủ đệ ngồi trên xe ngựa, một đường hướng tới Quý Dục nơi nhà riêng mà đi. Quý Dục nhà riêng vị trí hẻo lánh, liếc mắt một cái nhìn qua cùng tầm thường phú thương nhân gia phủ đệ không có gì bất đồng, nhưng là chỉ cần đi vào môn đi đó là có khác động thiên, trong phủ trên dưới trang hoàng tẫn hiện xa hoa lãng phí chi sắc, ngay cả trong hoàng cung trang trí cũng bất quá như thế phú quý. Trong phủ phụ trách hầu hạ đều là thuần một sắc tuyệt thế mỹ nữ, cho dù là tùy tiện một cái dẫn đường thô sử nha hoàn, kia dung mạo mang đi ra ngoài cũng có thể dễ dàng trở thành yên liếu nơi đầu bảng. Đạm Nhiên đi theo nha hoàn một đường hướng phía trước, Quý Vô Thương thực mau liền tới rồi trong nhà phòng tốt nhất, vào cửa sau, rốt cuộc thấy được vị kia với bạch ngọc trên giường, tôn quý hình như là hoàng đế dường như lão thái giám trước mặt. Chỉ thấy này lão thái giám quanh thân hơi thở âm ngoan cao ngạo, hắn sinh một trường âm nhu mặt, phát cần ngân bạch, một khuôn mặt tái nhợt tới cực điểm, nổi lên một chút quỷ dị màu xanh nhạt, xứng với hắn cặp kia hẹp dài hồ ly đôi mắt, lúc này lạnh lùng nheo lại, liền lộ ra mãnh liệt bất mãn. Hừ. Âm nhu thanh âm ở không trung vừa chuyển, này lão thái giám ngồi ở trên giường, nâng lên tay hoa lan, đôi tay giao điệp trong người trước, âm dương quái khí, không ôn không hỏa trào phung nói, nha huy, này không phải chúng ta Quý Vô Thương quý đại nhân sao? Quý đại nhân hôm nay có thời gian rỗi, chăm vội bên trong tới ta bên này một chuyến, thật là kêu ta thụ sủng nhược kinh nha. Lão thái giám lời nói trung giấu giếm trào phúng, nhưng là Quý Vô Thương như là nghe không hiểu, mỉm cười mặt hướng lão thái giám quỳ xuống, nhi tử bái kiến nghĩa phụ. Lão thái giám mặt mày trung không dậy nổi chút nào gợn sóng, hắn bất quá là hừ lạnh một tiếng, sau đó như là muốn tiêu ma Quý Vô Thương kiên nhẫn, thật giống như là nhìn không tới hắn dường như, làm hắn bằng hèn mọn hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế, chắp tay cúi đầu, lại lăng là không cứ gọi hắn lên. Quý Vô Thương cúi đầu, trên mặt không rên một tiếng, trong lòng lại là hận không thể đem này lao đông tây nghiền xương thành cho. Qua một hồi lâu, Quý Vô Thương hai tay đều cử đến tê dại thời điểm, Quý Dục mới rốt cuộc thanh thanh giọng nói, cười như không cười nói, Quý đại nhân không dễ dàng à, đứng lên đi. Đa tạ nghĩa phụ. Quý Vô Thương trên mặt không dậy nổi chút nào gợn sóng, thành thành thật thật cung cung kính kính đứng lên, sau đó hướng tới Quý Dục cúc một cung, mấy ngày không thấy, nghĩa phụ sắc mặt so với phía trước nhìn qua hồng nhọn nhiều. Quý Vô Thương chỉ do trận tròn mắt nói dối, trên thực tế Quý Dục kia sắc mặt so người chết còn khó coi, trên môi một chút người nhan sắc đều không có, sống thoát thoát như là một trương giấy trắng, cũng liền hắn có thể nhắm mắt lại khích lệ. Chương 454 phế vật. Người cái đổ vô dụng. Hừ, bất quá là thái y y ở viện những cái đó sốt ruột thái y y cấp ta khai những cái đó khổ dược nổi lên tác dụng, kia tư vị so hoàng liên còn khổ, ta vừa uống liền ước gì tưởng phun. Có thể không tinh thần sao? Quý Dục mặt mày trung nổi lên không mau quan mang, uống lên như vậy nhiều khó có thể nuốt xuống ngoạn ý nhi, lại cũng không thấy ta khôi phục khỏe mạnh, này vết thương cũ huyết thứ vẫn luôn đều chồng chất ở ta trong cơ thể, thật đúng là một loại tra tấn. Nghĩa phụ, này chữa bệnh yêu cầu tế thủy trường lưu, ngài vốn dĩ liền thân bị trọng thương, hiện tại đúng là hẳn là hảo hảo tĩnh dưỡng mới là, tốt nhất vẫn là đừng làm lụng vất vả. Quý Vô Thương mỉm cười tiếp tục nói, suốt ngày luôn là nói chút vô nghĩa. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta, khi nào mới có thể đem cái kia tiểu nữ hài mang lại đây cấp ta chữa bệnh. Nhắc tới Ôn Ngọc Nhuyễn, Quý Dục lộ ra vẻ mặt khát vọng chi sắc, chỉ cần có thể được đến cái kia tiểu nha đầu, ta này vết thương cũ liền có thể hảo. Quý Dục tuổi trẻ thời điểm đã từng bị một vị thực lực cao cường cường giả cấp đánh thành trọng thương, bệnh căn không dứt, vẫn luôn cũng không có thể khỏi hẳn, hiện tại tuổi lớn. Này vết thương, cũ vết thương mới một đồng lớn, mang đến vấn đề càng là gần như hủy diệt tính, dẫn tới Quý Dục hiện tại chỉ cần một vận công, liền sẽ cả người khó chịu, lại còn có không có thuốc chữa. Trừ phi, hắn có thể được đến Ôn Ngọc Nhuyễn, kia tiểu nha đầu thể chất đặc thù, chỉ cần hắn được đến kia tiểu nha đầu linh lực, cũng ăn vào từ kia tiểu nha đầu trái tim áp bức ra tới tâm đầu huyết, bảo đảm những cái đó động lại nhiều năm vết thương cũ liền có thể thực mau khang phục. Đến lúc đó, hắn công lực còn có thể trở lên một tầng lâu, chính có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Quý Vô Thương ước gì Quý Dục đã chết mới hảo, lại như thế nào sẽ trăm phương ngàn kế đem Ôn Ngọc Nhuyễn trộm tới đưa cho hắn chữa thương đâu. Chẳng qua, Quý Vô Thương trong lòng suy nghĩ hoàn toàn không có hiển lộ ở trên mặt, hắn ánh mắt thật sâu, túi đầu cung kính nói, còn thỉnh nghĩa phụ thứ tội, nhi tử còn không có bắt lấy kia Ôn Ngọc Nhuyễn. Quý Dục nghe xong lời này, kia đầy mặt chờ mong nháy mắt tan vỡ, nâng lên tay tới, bang liền cho Quý Vô Thương một bạt hai, phế vật. Người cái đổ vô dụng. Quý Vô Thương nửa khuôn mặt đều bị đánh vai qua đi, lỗ thai ầm ầm vang lên, lại lăng là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Mắt thấy Quý Dục đem treo ở đầu giường roi ngựa gỡ xuống tới, giơ tay vung lên, kia thon dài roi ngựa liền ở không trung ố néo động, ngay sau đó bang một tiếng chịu ở Quý Vô Thương trên người. Kia roi ngựa bất quá ngón nút phẩm chất, lại cứng rắn như thiết, một roi đi xuống, chính là một cái huyết nhục ngoại phiên giữ tận miệng vết thương. Đau, mãnh liệt độn đau thổi quét mà đến, đau Quý Vô Thương ra đầu tê dại, nhưng hắn không thể phản kháng, bởi vì hắn biết chính mình một khi phản kháng, chỉ biết đưa tới càng thêm đáng sợ hành hung, vì thế liền ngốc ngốc đứng, tùy ý bạo nộ Quý Dục hạ tử thủ, lăng là đem hắn đánh cả người là huyết, đánh trên người cơ hồ không dư thừa tiếp theo khối hảo thịt. Máu tươi biến thành một cái hố nhỏ, ngưng tụ ở Quý Vô Thương dưới chân, hắn mỗi lần bị đánh một roi, trong lòng hận ý liền tăng thêm một phân. Thật vất vả Quý Dục đánh mệt mỏi, thở hổn hển đem kia dính đầy máu tươi roi ngựa tử ném tới rồi một bên. Cứ như vậy còn không tính xong. Quý Vô Thương bị đánh lúc sau, còn muốn mặt hướng Quý Dục, cung kính vô cùng quỳ xuống, cũng nói, đa tạ nghĩa phụ dạy dỗ, nhi tử vô cùng cảm kích. Nói xong, miệng mũi trung liền tràn ra tảng lớn máu tươi. Quý Dục nhìn Quý Vô Thương này không hề tôn nghiêm bộ dáng, kia trong lòng lửa giận cuối cùng là tiêu tán một ít, ho khan hai tiếng sau, mới rốt cuộc một lần nữa ngồi xong, ta tự cấp ngươi 7 ngày thời gian, chảo không được ôn ngọc nhuyễn, ngươi cho ta để đầu tới gặp. Chương 455 Mục Minh Nguyệt thi thể xử lý tốt không có. Quý Vô Thương nghe ngôn giống như một con thuận theo cừu, cũng không ngẩng đầu lên thành thành thật thật gật gật đầu, thỉnh nghĩa phụ yên tâm, nhi tử sẽ mau chóng bắt lấy ôn ngọc nhuyễn. Ân. Quý Dục nói nơi này, một sửa vừa rồi kia hung tàn ác độc bộ dáng, thanh thanh giọng nói sau nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương nói, Vô Thương, nghĩa phụ đánh ngươi, ngươi hận nghĩa phụ sao? Quý Vô Thương nghe xong lời này, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, sau đó chạy nhanh hai đầu gối mềm nhũn sau quỳ xuống, nghĩa phụ, ngài này nói chính là nói chi vậy? Ngài nói như thế, chẳng phải là ở chiết sát nhi tử sao? Nhi tử có thể bị ngài giáo huấn, là nhi tử phúc khí, nhi tử thân là ngài nghĩa tử, tự nhiên nghe theo nghĩa phụ dạy bảo, là nhi tử quá vô dụng, làm hại nghĩa phụ tức giận, hết thể đều là nhi tử không phải. Ân, không tồi. Quý Dục vừa lòng gật gật đầu. Tiếp tục sán lạn cười nói, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, nếu là không có ta, liền không có hôm nay ngươi, ngươi chính là ta hao hết tâm tư, thật vất vả nuôi lớn cẩu nhi, hẳn là đối ta trung tâm như một, bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì sự tình, đều lấy ta vì trung tâm mới đúng. Nghĩa phụ nói không tồi, nhi tử khắc trong tâm khảm, một khắc cũng không dám quên. Quý Vô Thương chạy nhanh nói, kia kinh sợ bộ dáng, như là thực sợ hãi Quý Dục dường như. Hảo hài tử, ngươi muốn thời khắc nhớ rõ, nghĩa phụ đối với ngươi hà khắc cặp kia bởi vì đối với ngươi cho kỳ vọng cao, ngày sau chờ đến nghĩa phụ đi rồi, nghĩa phụ đồ vật, liền đều là của ngươi. Quý Dục sâu kín nói, nghĩa phụ, ngài đồ vật, vĩnh viễn đều là ngài, ngay cả nhi tử này mệnh, cũng là ngài, chỉ cần ngài một tiếng phân phó, nhi tử nhất định vượt lửa qua sông, không chối tử. Quý Vô Thương ngẩng đầu lên tới, thành khẩn nói, nhi tử không cầu mặt khác. Chỉ cầu nghĩa phụ phúc thọ chạy dài, liền thỏa mãn. Không thể không nói, Quý Vô Thương này buổi nói chuyện xác thật nói đến Quý Dục tâm khảm. Hắn cười nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương, tươi cười càng sán lạn nói, ta biết ngươi là cái hảo hài tử, được rồi, ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ, 7 ngày qua đi, ta nhất định phải nhìn thấy ôn ngọc nhuyễn. Đúng vậy. Quý Vô Thương cung kính khom người chào, sau đó mới rốt cuộc xoay người rời đi. Quý Vô Thương đi rồi. Cường chống thân thể lên xe ngựa, vừa lên xe sau, liền nôn ra một mồm to máu tươi. Chủ tử. Bên trong xe ngựa Quý Vô Thương ám vệ Ngự Đình chạy nhanh tiến lên, sau đó xé mở Quý Vô Thương quần áo, lộ ra hắn đầy người miệng vết thương. Chủ tử, công công xuống tay thật là càng ngày càng tàn nhẫn. Ngự Đình thở dài, chạy nhanh lấy ra chữa thương dược, thỉnh chủ tử nhẫn mại một chút, nô tài này liền cho ngài thượng dược. Nói. Ngự Đình chạy nhanh giúp đỡ Quý Vô Thương xử lý miệng vết thương, kia dược vật mới bôi trên miệng vết thương thượng, liền đau Quý Vô Thương trương mặt đỏ, méo nắm tay tức giận mắng. Đáng chết lao thiến hóa. Quý Vô Thương đau cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, sau lưng mồ hôi càng tốt như là không cần tiền dường như không ngừng bừng lên, phân phó các ngươi đi xử lý một minh nguyện thi thể, các ngươi xử lý tốt không có. Ngự Đình chạy nhanh gật gật đầu, đã rửa theo ngài phân phó, toàn bộ xử lý sạch sẽ. Ngài yên tâm, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vậy là tốt rồi. Quý Vô Thương hít sâu một hơi, hắn sắc mặt trắng bệch, chỉ có kia khỏe môi gợi lên một mặt dữ tợn tươi cười, kia Ôn Ngọc Nhuyễn quá không biết xấu hổ. Ta rõ ràng cho nàng như vậy nhiều lần cơ hội, chỉ cần nàng ngoan ngoan nghe lời, nguyện ý bị ta bắt đi, ta liền sẽ không liên lụy đến bên người nàng người. Chỉ tiếc này tiểu nha đầu quá không biết đúng mực, một khi đã như vậy, ta đây liền thỏa mãn nàng, làm nàng minh bạch, cái gì gọi là một tay che trời. Chương 456 việc lớn không tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn cấp Lam Yến Trầm làm 3-4 cái đĩa tiểu điểm tâm, ở làm điểm tâm trong quá trình, cũng đem ở Quý Vô Thương trong phủ phát sinh một loạt sự tình, một chữ không lầm đều nói cho hắn. Lam Yến Trầm buồn không yêu ăn đồ ngọt, nhưng hắn ba chiếm Ôn Ngọc Nhuyễn làm được ra tới mấy cái đĩa điểm tâm, ăn mùi ngon, nói như vậy, trong khoảng thời gian này một Minh Nguyệt vẫn luôn có dị thường, đều là bởi vì Quý Vô Thương duyên cớ. Là, kia hai người chi gian, mặt ngoài nhìn qua không có gì, trên thực tế sớm đã ám độ trần thương, đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Ôn Ngọc Nhuyễn thịt đô đô tay nhỏ nâng lên cằm, ta đánh giá Quý Vô Thương thực lực không thấp, hiện tại ta thủ thuật che mắt cũng nên bị phá trừ bỏ, nam nhân kia khẳng định cũng biết ta đã biết được hết thảy, hiện tại, chúng ta cũng coi như là đều đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, cho nhau đều ở chỗ sáng. Lam Yến trầm trầm mặc nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, lại ăn một ngụm điểm tâm, ta nhưng thật ra không sợ Quý Vô Thương trực tiếp công tới cửa tới, kia nam nhân từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không làm ra như vậy điên cuồng sự tình, ta chỉ lo lắng, hắn sẽ xử ám chiêu. Nhìn Lam Yến trầm ngữ khí bình tĩnh nói đến có quan hệ với Quý Vô Thương sự tình, Ôn Ngọc Nhuyễn chớp chớp mắt, ngươi xác định ngươi thật sự muốn tranh vũng nước đục này. Lam Yến trầm, ngươi kỳ thật không cần thiết vì giúp ta mà sớm như vậy cùng Quý Vô Thương đối thượng, này không đáng. Ôn Ngọc Nhuyễn lời này nói xong, Lam Yến trầm ngẩng đầu lên, bỗng nhiên lộ ra một mạt xem đầu người vượng hoa mắt tuấn mỹ tươi cười, vì ngươi, cái gì đều đáng giá. Vô cùng đơn giản một câu, nói tình ý chân thành, tự khẩn thiết. Ôn Ngọc Nhuyễn nao nao, có chút bị kinh ngạc tới rồi, Lam Yến trầm, ngươi có ý tứ gì a? Này, cái này nhóc con, chẳng lẽ là ở liêu nàng sao? Ôn Ngọc Nhuyễn thực tế tuổi nhưng không giống như là bề ngoài như vậy lõ ly, nàng sống đã lâu như vậy, Lam Yến trầm này tuổi ở nàng xem ra, bất quá là cái tiểu thí hải. Ân. Dựa theo thế kỷ 21 nói tới nói, hẳn là chó con, chính là nàng tuyệt đối không suy xét chó con. Chính là, này chó con cả ngày liêu nàng, hơn nữa hắn còn xinh như vậy đẹp, cho ai ai có thể đỉnh được a? Mặt chữ ý tứ. Lam Yến trầm không muốn miệt mài theo đuổi, hắn thong dong cười, ta biết ngươi lo lắng cái gì, đơn giản là lo lắng ta để ý phía trước việc, ngươi yên tâm, ta không có như vậy yếu ớt. Hắn không có như vậy yếu ớt, mặc kệ che ở trước mặt hắn yêu ma quỷ quái cũng hoặc là mặt khác, hắn đều không sợ gì cả. Chỉ cần là vì Ngọc Nhi, hắn liền cái gì đều có thể bông. Ôn Ngọc Nhuyễn trầm mặc nhìn Lam Yến trầm, cuối cùng chớp chớp mắt, né tránh chính mình ánh mắt, ta có chút mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Ta đưa ngươi trở về. Lam Yến trầm một hơi ăn hơn phân nửa ngọt nị điểm tâm, hắn đem dư lại trang hảo thu ở trong ngực, sau đó đưa Ôn Ngọc Nhuyễn về phòng. Một đường không nói gì, Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc phức tạp trở về phòng, sau đó nằm trên giường, lại chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu không ngừng tiếng vọng Lam Yến trầm lời nói. Một đêm cơ hồ vô miên, sáng sớm hôm sau, Ôn Ngọc Nhuyễn chính ăn vạ trên giường bổ miên, liền nghe được một tiếng vang lớn, chính mình đại môn tựa hồ là bị người nào sấm khai, tiền viện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tiểu thư, việc lớn không tốt. Ngay sau đó, Đào Tiểu Tiểu chạy vội tới, một phen đẩy ra cửa phòng, cấp thiếu chút nữa muốn khóc thành tiếng tới, tiểu thư, ngài chạy mau đi, quan phủ người tới, nói là ngài giết Mục Minh Nguyệt, muốn bắt ngài tiến đại lao đâu. Chương 457 Mục Minh Nguyệt đã chết. Ôn Ngọc Nhuyễn buồn ngủ toàn tiêu, trong lúc nhất thời không thể tin được chính mình nghe được, Mục Minh Nguyệt đã chết. Đào Tiểu Tiểu điên cuồng gật đầu, sau đó chạy nhanh xông lên giúp Ôn Ngọc Nhuyễn mặc quần áo, một bên xuyên một bên không quên cắn răng cả giận nói, cũng không biết những người đó trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chuyện này căn bản là cùng tiểu thư ngài không có bất luận cái gì quan hệ, chính là những cái đó ra hỏa lại càng muốn đem này một loạt sự tình cùng tiểu thư ngài liên hệ đến cùng đi, thật sự là thật quá đáng một. Kia vì sao hoài nghi là ta? Ôn Ngọc Nhuyễn mặc vào quần áo, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, hôm qua chính là Mục Minh Nguyệt hại ta, mà không phải ta hại nàng. Đao Tiểu Tiểu vẻ mặt đưa đám, nghẹn ngào nói, nô tỳ cũng không biết là chuyện như thế nào, dù sao những cái đó quan phủ người đều nói có chứng cứ, nhất định phải chảo ngài trở về. Tiểu thư, mau đừng nói này đó, ngài mang theo lộ phí chạy nhanh chạy đi. Không được, ta không đi. Ôn Ngọc Nhuyễn mơ hồ cảm giác được chuyện này không thích hợp, không nói đến khác, kia Mục Minh Nguyệt hôm qua ở Quý Vô Thương trong phủ thời điểm còn là hảo hảo, cho dù nàng thật sự đã chết, kia cũng là Quý Vô Thương làm, mà không phải nàng. Người cần thiết đi. Lúc này, Lam Yến trầm lạnh mặt đi đến, hắn bước nhanh tiến lên, túm Ôn Ngọc Nhuyễn thủ đoạn liền lôi kéo nàng hướng ra ngoài đi, nhanh lên đuổi kịp ta. Người buông ta ra. Ôn Ngọc Nhuyễn không muốn rời đi, ta không thể đi. Một Minh Nguyệt chết cùng ta không có quan hệ, bọn họ nơi nào tới chứng cứ? Chứng cứ quan trọng sao? Lần này là Quý Vô Thương ở sau lưng làm sự, chứng cứ căn bản là không quan trọng. Hắn muốn bắt ngươi, hắn là có thể bắt ngươi, Một Minh Nguyệt bất quá là một cái ngụy trang. Lam Yến trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, nghiêm túc nói, đi ngoài thành Tây Giao phá miếu tìm ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ta không cần. Ôn Ngọc Nhuyễn kiên định ném ra Lam Yến trầm tay. Ngự khí cường ngạnh không thể nghi ngờ nói, ngươi cũng nói này một loạt sự tình đều là Quý Vô Thương ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, cho dù ta đi rồi, hắn cũng sẽ đối với các ngươi xuống tay. Nam nhân kia sự tình gì đều làm được, ta không có khả năng vô ngông chạy lấy người, lưu các ngươi xuống dưới chịu khổ. Ôn Ngọc Nhuyễn làm sao không biết đây là một vòng tròn bộ. Chính là nàng có vướng bận người nhà, cho dù là vì chính mình người nhà, nàng cũng không thể nói đi là đi. Bằng không, một khi Quý Vô Thương thương tổn người nhà của hắn, kia mang đến thương tổn chính là so chết còn muốn càng đeo nàng thống khổ. Hơn nữa, chuyện này nếu liên lụy đến Mục Minh Nguyệt, liền ít đi không được Mục gia ở trong đó làm khó dễ, ta một khi chạy, chính là chúng Mục gia người ý, đến lúc đó, bọn họ đại nhưng giết ta, cho ta tới cái sợ tội tự sát dơ danh, đến lúc đó, ta đời này liền xong rồi. Ôn Ngọc Nguyễn tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào cho nàng trên người bắt nước bẩn. Ngươi xác định ngươi không đi. Lam Yến trầm nhíu mày nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nguyễn, lại hỏi một lần. Ta không đi. Nói, Ôn Ngọc Nguyễn nghe được sảnh ngoài truyền đến một trận đánh tạp thanh, cùng với Ôn Ngọc Tu nôn nóng hô to thanh. Nương, nương ngươi không sao chứ? Nghĩ tới Kiều thị bệnh tim, Ôn Ngọc Nguyễn sắc mặt chợt biến hóa, sau đó phấn đấu quên mình hướng tới sảnh ngoài phương hướng phóng đi. Lam Yến trầm tay mắt lanh lẹ, ra tay điểm trúng Ôn Ngọc Nhuyễn huyệt vị, nháy mắt định trụ thân thể của nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn giật mình không thôi. Lam Yến trầm khi nào có như vậy bản lĩnh? Nàng lại là phía trước vẫn luôn cũng không biết. Lúc này không động đậy cũng nói không được lời nói, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Yến trầm đem chính mình giao cho Đào Tiểu Tiểu. Mang nàng đi. Nói như vậy, Lam Yến trầm chạy nhanh từ Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay háo lấy ra kiểu thị cứu mạng dược. Bước nhanh liền muốn chạy đến sảnh ngoài. Lúc này, một đạo lệnh thấu xương sắc khí, thẳng đến Lam Yến trầm mà đến. Chương 458 tiểu tâm ta trị các ngươi một cái bao che chi tội. Đáy mắt bay nhanh nổi lên một đạo hàn quang, Lam Yến trầm theo bản năng chôn tránh mở ra, trơ mắt nhìn một đạo sắc bén vũ tiễn rách nát trời cao mà đến, xoa hắn bên cạnh người xuyên qua, thiếu chút nữa liền đâm xuyên qua hắn tâm hoa. Vũ tiễn hoàn toàn đi vào mặt đất, dư lực khuyết tán. Mũi tên đuôi kịch liệt run rẩy, không khí uổng phí khẩn trương lên. Ôn Ngọc Nhuyễn bị Lam Yến trầm cùng Đào Tiểu Tiểu cùng nhau hộ ở sau người, bay nhanh điều động linh lực, ý đồ phá tan Lam Yến trầm cho nàng điểm huyệt. Bao che giết người phạm chính là trọng tội, các ngươi Ôn gia người nếu là còn dám ngăn trở, tiểu tâm ta trị các ngươi một cái bao che chi tội. Quý Vô Thương thong thả ung dung mà đến, hắn hình như là kia cao cao tại thượng vương giả, khi nói chuyện trong mắt hàn mang lực động. Lộ ra vô tận sát khí. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Tu cũng một tả một hưu chống đỡ Kiều thị mà đến, bọn họ chạy nhanh tiếp nhận Lam Yến trầm truyền đạt đan dược, cấp Kiều thị ăn vào. Theo một trận tiếng bước chân, quan phủ những cái đó nha dịch đi theo đã đi tới, đứng yên ở Quý Vô Thương phía sau, trong đó kia dẫn đầu bộ khoái lấy lòng hướng tới Quý Vô Thương chắp tay, "Vô Thương công tử, hôm nay bất quá là tới bắt một cái nha đầu, chúng tiểu nhân có thể chính mình giải quyết. Như thế nào còn làm phiền công tử ngài lo lắng đi một chuyến đâu. Ta cũng là nhất thời hứng khởi, các ngươi vội của các ngươi, ta quyền cho là lại đây xem cái náo nhiệt." Quý Vô Thương ngữ khí không dậy nổi gợn sóng nói. "Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định mau chóng đem này giết người tiểu ma đầu chóc nã quý án. Chuyện này vốn là cùng kia Mục gia có liên hệ, hơn nữa Quý Vô Thương còn ở nơi này, bộ khoái tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện một chút. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tiêu thị khí sắc mặt xanh mét, nàng giận từ tâm sinh, chỉ vào kia bộ khoái cái mũi mắng, ngươi cái sắt ngàn đao thiếu đạo đức hóa, ngươi mắt mù sao. Nữ nhi của ta còn như vậy tiểu, sao có thể là giết người phạm. Tiêu thị từ trước đến nay dịu dàng, nhưng là lúc này nàng thật sự là nhịn không được. Nàng bảo bối nữ nhi, như vậy ôn nhu như vậy hảo, lại bị này đàn hôn trướng đồ vật tùy ý bôi nhọ, thật là làm nàng lại tức lại bực, đau lòng sắp nát. A, các ngươi còn tưởng dạo biện. Kia bộ khoái khinh thường hư lạnh một thân, theo sau thanh thanh giọng nói, ta nói cho các ngươi, chúng ta là có chứng cứ, như vậy mơ tưởng dạo biện. Rõ ràng là các ngươi bôi nhọ trước đây. Ôn Tư Viện phẫn nộ cặp mắt kia cơ hồ sắp phun ra hỏa tới. Nhà ta Ngọc Nhi tuyệt không phải cái loại này sẽ hại nhân tính mệnh người, lại nói một Minh Nguyệt so nàng đại như vậy hơn tuổi, vẫn là tu luyện người, nhà ta Ngọc Nhi như thế nào là nàng đối thủ. Không sai, các ngươi thiếu hướng ta muội muội trên người bắt nước bẩn. Ôn Ngọc Tu cắn răng cả giận nói. Hừ, luận khởi thể lực, Ôn Ngọc Nhuyễn đương nhiên không phải một tiểu thư đối thủ, cho nên, chúng ta ở một tiểu thư trong cơ thể nghiệm ra kịch độc. Nhà các ngươi y thuật cao minh nhất người chính là Ôn Ngọc Nhuyễn, hôm qua một tiểu thư thấy được cuối cùng một người cũng là nàng, nàng ở các ngươi trong phủ uống lên trà, khẳng định chính là lúc ấy Ôn Ngọc Nhuyễn nổi lên sát tâm, hại chết một tiểu thư. Kia bộ khoái cao cao dơ lên chính mình đuôi lông mày, hơn nữa, một tiểu thư trên mặt tất cả đều là tiểu hài tử bàn tay ấn, bên người nàng người có thể có như vậy tiểu nhân bàn tay người, cũng chỉ có Ôn Ngọc Nhuyễn. Cho nên, hết thể chứng cứ đều chứng minh rồi Ôn Ngọc Nhuyễn là tội phạm giết người, các ngươi nếu là thức thời nói, liền lập tức đem Ôn Ngọc Nhuyễn giao ra đây, ta còn có thể bất hòa các ngươi so đo các ngươi vừa rồi vô lễ. Thả ngươi nương cho má, ngươi dám động nhà ta tiểu muội một chút thử xem. Ôn Ngọc Tu phẫn nộ nói. Lam Yến trầm nhíu mày trầm tư, hắn nhìn mắt bên kia bình thản ung dung thưởng thức này hết thể Quý Vô Thương, trong lòng nhảy lên cao nổi lên xưa nay chưa từng có sát khí. Chương 459 nàng chết, 89 phần 10 cùng Quý Vô Thương thoát ly không ra quan hệ. Cái này Quý Vô Thương, một lần lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt, khiêu chiến hắn cực hạn, hắn nhẫn mại cũng đã tới rồi cực điểm. Một Minh Nguyệt hôm qua cuối cùng một cái nhìn thấy người, rõ ràng là Quý Vô Thương, nàng chết, 89 phần 10 cùng Quý Vô Thương thoát ly không ra quan hệ. Chính là, bọn họ vô pháp chứng minh điểm này, rốt cuộc một Minh Nguyệt cùng Quý Vô Thương là ám độ trần thương. Bọn họ hai người chi gian những cái đó bị hồi hoạt động vẫn luôn đều không có biểu hiện ở bên ngoài, tự nhiên sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Trong chớp nhoáng, Lam Yến trầm nghĩ tới rất nhiều, lại không có thực hảo thoát thân biện pháp, rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy, thật vất vả ở kinh thành bắt đầu rồi ngày lành, nếu là phải đi, cũng chỉ có thể vứt bỏ hiện tại hết thảy. Hắn là không để bụng, chính là hắn như thế nào bỏ được làm Ngọc Nhi tâm huyết một sớm phó mặc. Hơn nữa, Quý Vô Thương ở chỗ này, bọn họ muốn chạy, khó như lên trời. Ôn Đại Phu. Quý Vô Thương lúc này thong thả ung dung mở miệng, hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào Ôn Tư Viễn, cười như không cười nói, chỉ cần ngài nguyện ý ngoan ngoãn đem Ôn Ngọc Nhuyễn giao ra đây, ta xem ở nhà các ngươi người thương tâm phân thượng, có thể bất hòa ngươi so đo, ngày sau còn sẽ bảo đảm các ngươi một nhà thăng chức rất nhanh, thậm chí vào cung hầu hạ xem, cũng không phải không có khả năng. Ôn Tư Viễn nghe Quý Vô Thương lời này, trên mặt hiện ra chán ghét biểu tình, ta chính là chết, cũng sẽ không lấy nữ nhi của ta thánh mạng làm giao dịch. Phải không? Thật tiếc nuối. Quý Vô Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một khi đã như vậy, vậy vừa lúc thỉnh ngươi ngoan ngoãn lên đường. Quý Vô Thương thân hình chợt lóe, nháy mắt tới gần tới rồi Ôn Tư Viễn trước mặt. Lam Yến trầm cùng Ôn Ngọc Tu trong lòng kinh hãi, vội vàng chạy về phía Ôn Tư Viễn. Nhưng mà, bọn họ cùng Ôn Tư Viễn chi gian có một khoảng cách, căn bản là không kịp. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khi, Ôn Ngọc Nhuyễn phá tan trói buộc, la lớn, dừng tay. Quý Vô Thương kia bao vây lấy linh lực, sắc bén có thể so với lưỡi dao sắc bén thủ đao sắp tới đem đục lộ Ôn Tư Viễn đầu khi khó khăn lắm dừng lại, khoảng cách hắn không quá phận hào chi kém, là có thể nhẹ nhàng đánh nát hắn đầu. Cuốn lên kình phong thổi rối loạn Ôn Tư Viễn tóc mái, nhưng hắn không chút nào sợ hãi. Mà là nôn nóng quay đầu nhìn về phía mở miệng Ôn Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nhi, ngươi không cần xúc động. Ôn Ngọc Nhuyễn mím môi, sau đó lạnh lùng nhìn Quý Vô Thương, không cần thương tổn người nhà của ta liền đi theo ngươi. Có thể. Quý Vô Thương buông xuống tay, quanh thân sát khí toàn tiêu, cười tủm tỉm hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn vây vây tay, lại đây, đến ta nơi này tới. Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt nổi lên thật sâu chán ghét chi sắc, nhưng là nàng không có do dự, mà là ba bước cũng hai bước đi tới Quý Vô Thương trước mặt đứng yên. Ngọc Nhi, Ôn Ngọc Tu như thế nào có thể nhẫn, hắn vội vàng lao ra đi, lại bị Lam Yến Trầm một phen túm chặt. Không có cơ hội, nếu lại cản, Quý Vô Thương sẽ giết chúng ta mọi người, đến lúc đó, Ngọc Nhi vẫn là đến bị mang đi. Lam Yến Trầm cắn chặt răng, dùng sức to lớn, rảo phá khỏe môi tràn ra một mạt vết máu, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. Ôn Ngọc Tu nhìn Lam Yến Trầm khỏe môi tràn ra vết máu, nao nao, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Tiêu thị còn lại là khóc thành lệ nhân, không, không cần, muốn mang liền dẫn ta đi đi, không cần thương tổn ta nữ nhi. Thành thật điểm. Bọn nha dịch xông lên, đem Ôn gia người vây quanh lên, miễn cho bọn họ vướng bận. Ôn Ngọc Nhuyễn hít sâu một hơi, đi theo Quý Vô Thương rời đi. Ngọc Nhi. Liền ở Ôn Ngọc Nhuyễn sắp đi xa khi, Lam Yến Trầm bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Ôn Ngọc Nhuyễn quay đầu đi, cách la hét tầm ý mọi người, hai người ánh mắt cứ như vậy trực tiếp đối thượng. Chương 460 Ngọc Nhi, ta nhất định cứu ngươi ra tới. Ngọc Nhi, ta nhất định cứu ngươi ra tới. Lam Yến Trầm ngữ khí kiên định không dung dao động nói. Rõ ràng biết chính mình này vừa đi chỉ sợ là rốt cuộc không về được, chính là không biết như thế nào, Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này nghe xong Lam Yến Trầm nói, lại là nhịn không được muốn tin tưởng. Vì thế, nàng gật gật đầu, hảo, ta chờ ngươi. Quý Vô Thương khinh thường cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn đi nhanh rời đi. Thẳng đến Quý Vô Thương rời đi nửa khắc chung sau, bọn nha dịch mới bung ra Ôn ra người, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Ô ô ô, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi tiểu thị khóc không thành tiếng, nàng biết nàng nữ nhi là hoan uổng, nhưng là lại cứu không được, lập tức khóc càng thêm thương tâm. Ôn Tư Viễn làm sao không phải như thế, hắn vô lực đỡ tiểu thị, đồng dạng không biết hẳn là như thế nào cho phải. Mọi người ở đây đều không biết làm sao thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên chạy tới một đạo lửa đỏ thân ảnh, đúng là Hồng Phượng Nhi. Hồng Phượng Nhi hiển nhiên là nhận được tin tức sau vội vã tới rồi, nàng chạy thở hồng hộc, chóp mũi thượng che kín nước mắt. Một lại đây liền thấy được Ôn gia người hể vải không phân chấn bộ dáng. Đặc biệt là đương không có nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn sau, Hồng Phượng Nhi càng thêm nôn nóng, ba bước cũng hai bước vọt tới Ôn Ngọc Tu trước mặt, sao lại thế này? Ngọc Tiểu Thư bị bắt đi. Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Ta tin tưởng Ngọc Tiểu Thư sẽ không làm ra loại chuyện này tới, bọn họ rõ ràng là bôi nhọ. Ôn Ngọc Tu cười khổ một tiếng, ta thật vô dụng, liền ta muội muội đều bảo hộ không tốt. Ngươi đừng nói như vậy. Hồng Phượng Nhi chưa bao giờ gặp qua Ôn Ngọc Tu như vậy. Ở nàng trước mặt, Ôn Ngọc Tu vĩnh viễn đều là một cái ánh mặt trời đại nam hài. Hình như là không có gì sự tình có thể đánh bại hắn. Cho nên lúc này nhìn hắn thất hồn lạc phách, Hồng Phượng Nhi trái tim thật giống như là bị một con bàn tay to siết chặt dường như. Ngươi đừng nội, ngươi trước theo ta đi nhà đấu giá, ta tìm một chút đại quản sự, xem có thể hay không dùng chúng ta nhân mạch giúp được các ngươi. Ôn Ngọc Tu có chút giật mình nhìn Hồng Phượng Nhi. Hắn vạn lần không ngờ, Hồng Phượng Nhi sẽ làm được loại tình trạng này. Vốn dĩ dày vò trong lòng chạy xuôi qua một trận dòng nước ấm, Ôn Ngọc Tu cười nói, Hồng cô nương, đà tạ ngươi. Hồng Phượng Nhi có chút ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng nói, cảm tạ nói vẫn là lưu đến cứu ra Ngọc Tiểu Thư rồi nói sau, đi, chúng ta đi nhà đấu giá. Vô dụng. Lam Yến trầm sâu kín mở miệng, hắn nói như là một chậu nước lạnh. Tới diệt mọi người trong lòng nổi lên hy vọng, lần này chân chính theo dõi Ngọc Nhi không phải Mục Gia, mà là Quý Vô Thương. Cái gì? Quý Vô Thương? Hồng Phượng Nhi sắc mặt thay đổi, Ngọc Tiểu Thư hảo hảo như thế nào sẽ trêu chọc thượng Quý Vô Thương? Mục Gia cùng Quý Vô Thương, kia hoàn toàn là hai khái niệm, nếu chỉ là Mục Gia làm khó dễ, kia Lâm Lang nhà đấu giá còn có thể từ giữa chu toàn một vài, chính là một đơn liên lụy đến Quý Vô Thương. Như vậy nhà đấu giá liền rất khó lại cắm thượng miệng. Là Quý Vô Thương theo dõi Ngọc Nhi. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là hắn đã rất nhiều lần muốn thông qua mặt khác biện pháp được đến Ngọc Nhi. Lam Yến trầm ngẩng đầu nhìn Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị liếc mắt một cái, bao gồm phía trước Tiểu Cảnh Châu, kỳ thật cũng là Quý Vô Thương phái tới. Tại sao lại như vậy? Tiểu Thị khiếp sợ vô cùng, cái kia Quý Vô Thương không phải rất lợi hại người sao? Chúng ta Ngọc Nhi thành thật bổn phận. Hắn vì cái gì muốn nhằm vào Ngọc Nhi? Không phải thành thật bổn phận, liền có thể một đời vô ưu. Hơn nữa, Ngọc tiểu thư quá mức ưu tú, nàng mũi nhọn một khi lộ ra, bị theo dõi kỳ thật là tình lý bên trong. Hồng Phượng Nhi thở dài một hơi. Mà Ôn Tư Viễn lại nhìn Lam Yến Trầm, sắc bén hỏi, Yến Trầm, ngươi lại như thế nào biết những việc này? Chương 461 vị này Yến Trầm công tử, rốt cuộc là người nào? Ôn Tư Viễn này một câu nói ra, ở đây người liền đồng thời lâm vào thật sâu trầm mặc. Quý Vô Thương tới hùng hổ, bọn họ trước nay đều không có đem Tiểu Cảnh Châu sự tình cùng bọn họ liên hệ đến người nam nhân này trên người, thậm chí vẫn luôn cũng không biết người nam nhân này cư nhiên đã sớm theo dõi Ngọc Nhi. Nhưng là nghe Lam Yến Trầm lời này, hắn hình như là rất sớm phía trước liền biết được bộ dáng. Lam Yến Trầm rũ xuống chính mình tầm mắt, ta kỳ thật cũng là mới từ ta một cái người quen nơi đó được đến tin tức, vốn là hôm nay muốn tìm Ngọc Nhi thương lượng, lại không nghĩ rằng Quý Vô Thương cư nhiên như vậy chờ không kịp, so cùng ta trong tưởng tượng còn muốn sớm hơn ra tay. Chuyện này nếu liên lụy đến Quý Vô Thương, kia muốn giải quyết liền không có đơn giản như vậy. Hồng Phượng Nhi trên mặt biểu tình nhìn qua đồng dạng thực phát sầu, thở dài sau xoa xoa giữa mày nói, ta chỉ có thể làm ơn đại quản sự đi tìm lão bản nói một chút chuyện này, nhưng là, kết quả rốt cuộc như thế nào, ta cũng không dám bảo đảm. Quý Vô Thương sau lưng là Quý Dục, không hảo trêu chọc, mặc dù là Lâm Lang nhà đấu giá, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ rất nhiều vội. Không cần. Không đợi Ôn gia người mở miệng, Lam Yến Trầm liền trước một bước cự tuyệt Hồng Phượng Nhi. Hắn sắc mặt đông lạnh, ngữ khí thanh nhu nói, chuyện này ta sẽ phụ trách đi xử lý, trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem Ngọc Nhi cấp cứu ra. Thấy Lam Yến Trầm nói xong lời này liền muốn rời đi, Ôn Ngọc Tu duỗi tay, chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, khó hiểu hỏi, Yến Trầm, ngươi lời này nói như thế nào thần thần bí bí? Ngươi lưu lại đem nói rõ ràng, nói cách khác ta sẽ không làm ngươi tự tiện rời đi. Ngọc Tu ca, ngươi liền tin tưởng ta đi. Ta nhận thức một người, hắn 89/10 có thể cứu ra Ngọc Nhi. Như là đoán được Ôn Ngọc Tu tưởng nói như thế nào, Lam Yến Trầm dành trước một bước nói, chỉ là người này thân phận đặc thù, tạm thời không có phương tiện cho các ngươi biết hắn là người nào, chờ đến thời cơ tới rồi, ta ở nói cho các ngươi. Yến Trầm, ngươi cũng không nên đi làm cái gì nguy hiểm sự tình a. Tiêu thị bất an nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm dặn dò nói. Tiêu thị bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình hình như là có chút xem không hiểu Lam Yến Trầm, tổng cảm thấy đứa nhỏ này trên người tựa hồ là cất giấu cái gì bọn họ không biết bí mật, nhưng là Kiều thị cũng không phản cảm, chỉ cảm thấy đau lòng. Tiêu thị thân là mẫu thân, đương nhiên lo lắng Ôn Ngọc Nhuyễn, nếu là có thể nói, nàng thậm chí không tiếc dùng chính mình tánh mạng đi đổi Ôn Ngọc Nhuyễn trở về, nhưng là nàng cũng đồng dạng lo lắng Lam Yến Trầm, nàng nhưng không hy vọng là Lam Yến Trầm làm cái gì nguy hiểm sự tình. Mới có thể đem Ngọc Nhi đổi về tới. Đúng vậy Yến Trầm, ngươi cũng không nên sang bậy, biện pháp nhất định sẽ có, chúng ta đầu tiên không thể loạn. Ôn Tư Viễn đồng dạng không yên tâm dặn dò nói. Thấy Ôn Ngọc Tu cùng Hồng Phượng Nhi cũng đều là vẻ mặt quan tâm nhìn chính mình, Lam Yến Trầm trong lòng vốn dĩ nôn nóng nếp vốn bị giống như bị vớt phẳng một ít, bình tĩnh lại sau cười nói, yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không sang bậy. Nói xong lời này sau, Lam Yến Trầm liền nói hắn muốn đi tìm người khơi thông nhân mạch, xoay người liền rời đi Ôn gia. Hồng Phượng Nhi như suy tư gì nhìn chăm chú vào Lam Yến Trầm rời đi bóng dáng, vị này Yến Trầm công tử, rốt cuộc là người nào? Hồng Phượng Nhi duyệt nhân vô số, nàng vừa rồi nhìn ra Lam Yến Trầm bất an cùng kinh hoàng thất thố, nhưng là hắn lại lấy thực mau tốc độ, bình phục hạ hắn cảm xúc, mà điểm này cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được, như thế trầm ổn tâm tính. Căn bản là không giống như là tầm thường hài tử. Chương 462 ngốc tử, ta hỏi không phải ý tứ này. Hơn nữa, còn có thực mấu chốt một chút chính là người bình thường mạch đã không có tác dụng, ngay cả Hồng Phượng Nhi cũng không biết hẳn là đi chỗ nào cầu người, nhưng Lam Yến Trầm lại có phương pháp, thật sự là quá kỳ quái. Ôn Ngọc Tu không tưởng nhiều như vậy, hắn rất là tùy ý trả lời Hồng Phượng Nhi vấn đề, bình tĩnh chớp chớp mắt nói, còn có thể có cái gì thân phận. Yến Trầm chính là Yến Trầm A, hắn là Ngọc Nhi vị hôn thê, bởi vì Ngọc Nhi sự tình xuất ruột, cũng là đương nhân A. Ngốc tử, ta hỏi không phải ý tứ này. Hồng Phượng Nhi bất đắc dĩ cười nhìn về phía Ôn Ngọc Tu, sau đó mới phát hiện bọn họ hai cái khoảng cách rất gần, bả vai cơ hồ dựa vào bả vai, mà kia ái mội hơi thở không ngừng ở bọn họ hai người chi gian không ngừng lưu chuyển, xem bọn họ hai người đều là đỏ mặt lên. Sau đó cho nhau quay đầu đi rời đi khai từng người ánh mắt. Cái kia, nếu Yến Trầm công tử có biện pháp giải quyết vấn đề này, ta đây liền trước rời đi. Hồng Phượng Nhi hoảng loạn nâng lên tay tới sửa sửa chính mình lược có vẻ có chút hỗn độn tóc dài, sau đó lòng bàn chân mặt du liền muốn rời đi. Đã hảo hai ngày chưa thấy được Hồng Phượng Nhi, Ôn Ngọc Tu nghĩ đến nàng sáng sớm nghe nói nhà mình muội muội sự tình sau, liền vội vã chạy tới hỗ trợ, lập tức kia trái tim mềm mại tới rồi cực điểm, nhịn không được người nói, ngươi xem ngươi này sáng sớm liền chạy tới, đã tới, nơi nào có làm ngươi như vậy trở về đạo lý. Thử tính bắt được Hồng Phượng Nhi thủ đoạn, Ôn Ngọc Tu thanh thanh giọng nói, một khuôn mặt hoàn toàn hồng thấu, không bằng ngồi xuống uống ly trà đi. Ôn Ngọc Tu thủ đoạn truyền đến nóng bỏng độ ấm nhiên Hồng Phượng Nhi nhịn không được mặt đỏ. Theo sau, Hồng Phượng Nhi liền chú ý tới Ôn Tư Viễn cùng tiểu thị ánh mắt. Phu thê hai người nghi hoặc nhìn nhà mình nhi tử, cùng với cái này cùng nhà mình nhi tử lôi lôi kéo kéo xinh đẹp cô nương. Từ vừa rồi đối thoại chung, phu thê hai người nghe ra Hồng Phượng Nhi chính là phía trước vẫn luôn thực chiếu cố bọn họ khuê nữ nhi tử Phượng Nhi tiểu thư. Tưởng bọn họ lúc ấy chỉ cảm thấy là chính mình một đôi nhi nữ nhiều giao một cái bằng hữu, nhưng là hiện tại xem ra, giống như không có đơn giản như vậy. Phu thê hai người đem tầm mắt phóng ra ở hai người khẩn lôi kéo trên tay. Hôm nay tới vội vàng, chờ đến Ngọc Tiểu Thư sự tình giải quyết lúc sau, ta nhất định sẽ tự mình tới cửa hảo hảo bái phỏng. Hồng Phượng Nhi khẩn trương ra một tay tâm mồ hôi lạnh, nói xong lời này sau liền cúc một cung. Sau đó xoay người vội vàng rời đi. Nhìn theo Hồng Phượng Nhi vội vàng rời đi thân ảnh, Ôn Ngọc Tu cảm thấy rất là đáng tiếc thở dài. Sau đó một quay đầu, liền nhìn đến nhà mình cha mẹ đang ở dùng cái loại này ý vị thâm trường ánh mắt, nhìn chăm chú vào hắn. Ngọc Tu, vừa rồi vị kia, chính là Ngọc Nhi phía trước thường xuyên nhắc tới Phượng Nhi tiểu thư kiểu thị nhìn nhà mình Nhi tử kia đỏ lên mặt, mím môi sau hỏi, người, chẳng lẽ đối vị này Phượng Nhi tiểu thư? Cha, nương. Ôn Ngọc Tu mặt tức khắc hồng càng thêm lợi hại, hắn vội vàng nói, ta đi trước, ta lại đi tìm Hồng cô nương giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không lấy bạc chuẩn bị một chút, cho dù Ngọc Nhi đi đại lao, cũng đừng làm cho nàng chịu cái gì khổ. Kia đại lao xà trùng chuột kiến thứ gì không có. Ôn Ngọc Tu nghĩ đến nhà mình muội muội ngày thường kia kiểu kiểu nhuyễn nhuyễn bộ dáng, liền sợ nàng sẽ sợ hãi, trong lòng không khỏi bối rối, nói muốn đi. Đừng nóng nội, chờ ta một chút. Ôn Tư Viễn đã mở miệng, ngăn trở Ôn Ngọc Tu. Chương 463 đừng làm khó nàng. Nương tử, Ngọc Tu nói có đạo lý. Nói như vậy, Ôn Tư Viễn cùng tiểu thị nói, nương tử, ngươi mau đi đem trong nhà bạc tất cả đều lấy ra tới. Ta cùng Ngọc Tu cùng đi cầu Phượng Nhi tiểu thư hỗ trợ khơi thông một chút. Ít nhất đừng làm những cái đó ngục tốt đối Ngọc Nhi quá hung, đừng làm khó nàng. Ngọc Nhi không chỉ có riêng là bị bắt đi đơn giản như vậy, nàng hiện tại chính là bị bắt được đại lao, tưởng kia đại lao là địa phương nào. Tới rồi nơi đó, những cái đó ngục tốt tất cả đều là thổ ba vương, đối những cái đó tội phạm không đánh tức mắng, cho dù không đánh một đốn, cấp điểm cơm thừa siêu thủy, cũng đủ làm cho bọn họ đau lòng. Tiêu thị nghe ngôn gật gật đầu, sau đó chạy nhanh đem trong nhà cho nên có thể lấy tới bạc ngân phiếu, toàn bộ đều cho phụ tử hai người, các ngươi mau đi đi. Nhớ kỹ đừng luyến tiếc hoa bạc, tiền không có còn có thể lại kiếm. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Tu cùng tiểu thị tưởng hoàn toàn tương đồng, nay tiền đã không có còn có thể lại kiếm, chỉ cần Ôn Ngọc Nhuyễn có thể bình an trở về, bọn họ chính là bán tòa nhà này, một lần nữa trở lại tiểu nông thôn trụ, cũng không có gì sợ quá. Mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần bọn họ người một nhà ở bên nhau, vậy đủ rồi. Mà bên này, Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là bị ngục tốt quan vào đại lao sau. Liền không ai lại quản nàng. Nhìn chính mình vị trí nhà tù, Ôn Ngọc Nhuyễn trong đầu hiện lên bốn cái chữ to. Cũ nát bất ham. Không thể không nói Quý Vô Thương rất chiếu cố nàng, cho nàng hẳn là đại lao nhất âm u nhà tù. Nơi này không có giường, chỉ có đầy đất mốc meo cỏ khô. Cách đó không xa có một con tản mát ra tanh tưởi cái bô. Không khí tổng phiêu đãng khó có thể miêu tả hương vị. Khắp nơi đều có thể thấy được các loại tiểu động vật. Cái gì con rán, than lằn. Lao thử cùng con mỗi con nhện linh tinh, cái gì cần có đều có. Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng sau, cảm giác thập phần nhàm chán, vì thế tùy tiện đem kia đống cỏ khô thượng múc meo kia một tầng xóa, sau đó ngồi xuống. Liên ở Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn khó chịu thời điểm, nàng bên cạnh người bỗng nhiên truyền đến kỷ kỷ kỷ vài tiếng. Quay đầu hướng tới thanh âm kia chủ nhân nhìn lại, Ôn Ngọc Nhuyễn không chút nào ngoài ý muốn cùng mấy chỉ to mọng chuột lớn bốn mắt nhìn nhau. Này đó lao thử diện mạo cực kỳ hung tàn, lúc này căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, hình như là ở phẫn nộ Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên chiếm chúng nó địa bàn. Nga, ngượng ngùng, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, vô thương đại nhân sợ ngươi nhàm chán, liền riêng làm chúng ta đem ngươi an bài ở lao thử nhiều nhất trong phòng. Ngục tốt dựa vào cửa lao, ác độc cười nói, này đó lao thử à, thích nhất các ngươi này đó tiểu nữ hoa huyết nụ, ngươi nhưng đừng cô phụ vô thương đại nhân một mảnh tâm ý, hảo hảo cùng này đàn lao thử chơi một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, quay đầu nhìn mắt kia ngục tốt. Ngục tốt âm hiểm cười tiếp tục nói, tự nhiên, ngươi nếu là hiện tại sợ hãi, chỉ cần ngươi quỳ xuống xin tha, ta liền buông tha ngươi. Không đợi ngục tốt nói cho hết lời, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cười tủm tỉm nói, quỳ xuống xin tha liền không cần, phiền toái ngươi đi giúp ta nói cho quý vô thương một tiếng, ta đa tạ hắn hảo ý. Ngục tốt sắc mặt biến đổi, hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Nay một nhà tù lão thử nhìn đều dọa người, cho dù là tầm thường tráng hán đều đến bị dọa đến hai chân phát run, chính là này tiểu nữ hoa hoa, cư nhiên vẻ mặt không để bụng. Không biết có phải hay không cảm giác được Ôn Ngọc Nhuyễn đối chúng nó xem thường, lão thử đại quân nhóm khí kỷ kỷ kêu to. Sau đó một tổ ong hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn liền nào tới. Ngục tốt thấy vậy một màn, còn lại là có chút lo lắng. Vô thương đại nhân sắc thật nói muốn hung hăng sát một sát này tiểu nha đầu nhuệ khí, khá vậy nói ngàn vạn không thể làm này tiểu nha đầu bị thương. Chương 464 Ôn Ngọc Nhuyễn thật sự có độc. Sợ Ôn Ngọc Nhuyễn bị thương, ngục tốt bên hông dao nhỏ đều rút ra, kết quả lại nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hình như là đá bóng dường như. Mấy cái phi đá liền đem kia một vòng lớn béo lao thử đá bay đi ra ngoài. Ngục tốt trong tay cầm đao, hoảng sợ nhìn một màn này, liền kém cả kinh đem chính mình trong mắt cấp moi ra tới. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngục tốt trăm triệu không nghĩ tới Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên như vậy người tiên, hắn run run rẩy rẩy nhìn một màn này, mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thành thạo đem những cái đó lao thử toàn bộ đá ngã xuống đất, những cái đó lao thử nhóm thê thảm trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Sau đó nửa ngày đều bò không đứng dậy. Đừng giả chết, đứng lên, cùng ta hảo hảo chơi một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn đá đá trong đó một con lao thử, bình tĩnh nói. Lao thử nhóm ôm thành một đoàn run bần bật, chúng nó chỉ số thông minh không thấp, có thể nhìn ra tới Ôn Ngọc Nhuyễn vừa rồi thủ hạ lưu tình, lập tức mỗi một cái dám lại khiêu chiến Ôn Ngọc Nhuyễn, tất cả đều run run rẩy rẩy bò dậy, sau đó đứng ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt. Sau đó, Ôn Ngọc Nhuyễn coi như ấn ngục tốt mặt, tùy tay nhặt lên trên mặt đất một cây khô thảo chi, bắt đầu giáo này đó lao thử học tập kỹ. Ngục tốt. Cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thật sự có độc, ngục tốt cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn gặp qua như vậy nhiều phạm nhân, trước nay chưa thấy qua ai có nhàn tình nhã trí, ở trong phòng giam giáo lao thử học tập kỹ a. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có biện pháp, ai làm nàng nhàn đến hoàng đâu. Ngục tốt không dám đại ý, vội vội vàng vàng rời đi đại lao, đi tìm quý vô thương hội báo lúc này. Cùng lúc đó, quý vô thương đang ở trong nha môn uống trà, bên người phụ trách hầu hạ tất cả đều là xinh đẹp như hoa thị nữ, như vậy nhìn quá hảo không tiêu sái. Nhìn ngục tốt đi nhanh mà đến, quý vô thương gợi lên thắng lợi mỉm cười, kêu Ôn Ngọc Nhuyễn nhanh như vậy liền xin tha. Xem ra các ngươi làm việc làm thực không tồi. Ngục tốt khóc không ra nước mắt, run run rẩy rẩy nói, vô thương đại nhân, chúng ta cấp Ôn Ngọc Nhuyễn an bài kém cỏi nhất nhà tù. Nơi đó còn có một toa lao thử, chính là Ôn Ngọc Nhuyễn một chút đều không sợ hãi, căn bản là không có xin tha ý tứ. Một đám phế vật. Tưởng quý vô thương chính là muốn ma một ma Ôn Ngọc Nhuyễn ngạo khí, mới đem nàng quan tiến đại lao. Nếu là Ôn Ngọc Nhuyễn không sợ, kia hắn chẳng phải là bạch vội. Kia nàng hiện tại đang làm gì? Quý vô thương quyết định tự thân xuất mã, đứng lên hỏi. Nàng đang ở giáo lao thử nhóm, chơi tạp kỹ ngục tốt khỏe miệng chịu chịu. Yên lặng nói. Quý vô thương nheo mắt, khí cho kia ngục tốt một bạt hai, sau đó lửa giận tận trời thẳng đến nhà tù chỗ sâu trong mà đi. Chưa tới gần Ôn Ngọc Nhuyễn nhà tù, quý vô thương liền nghe được nàng kia giống như là chuông bạc giống nhau cười vui thanh. Không tồi không tồi, nhảy giỏi quá. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không biết là nhìn thấy gì thú vị đồ vật, lúc này đang ở một bên cười một bên vui sướng vỗ tay tay. Quý vô thương khi đi nhanh đứng yên ở nhà tù trước. Sau đó liền thấy được làm hắn vĩnh thế khó quên một màn. Chỉ thấy Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở đống cỏ khô thượng, nàng trước mặt là 7-8 chỉ to mọng chuột lớn, lúc này những cái đó chuột lớn nhóm bên hông vây quanh cỏ khô chế thành đơn sơ váy cỏ tử, đang ở phong sao vặn vẹo chúng nó lao thử mông, nhiệt tình như lửa ở ôn ngọc nhuyễn trong tiếng cười vũ động. Ở đây mọi người tất cả đều lâm vào chết giống nhau yên tĩnh chung. Ôn ngọc nhuyễn đồng dạng chú ý tới Quý Vô Thương, nàng quay đầu nhìn sắc mặt xanh mét nam nhân, tức chết người không đền mạng cười nói, này không phải Vô Thương công tử sao. Ta nhưng đến cảm ơn ngươi, cư nhiên cho ta tìm tới như vậy một đám thông minh lao thử, học đồ vật học thật mau, nhanh như vậy liền sẽ khiêu vũ. Thế nào Vô Thương công tử, ngươi có hay không hứng thú cùng nhau xem lão thử khiêu vũ nha? Chương 465 người nam nhân này, là thật không phong độ. Ôn ngọc nhuyễn nhuyễn manh tươi cười rơi vào Quý Vô Thương trong mắt, nhìn qua có vẻ như vậy vô tội, điềm mị đáng yêu tươi cười làm người nhìn đều không khỏi tâm động. Nhưng Quý Vô Thương không tâm động, hắn bạo nộ không thôi, nhìn ôn ngọc nhuyễn ánh mắt quả thực như là hận không thể giết nàng. Ôn ngọc nhuyễn, ngươi thật to gan. Ta là gan từ trước đến nay rất lớn, Vô Thương công tử lại không phải ngày đầu tiên đã biết, hà tất động lớn như vậy hỏa khí. Tiểu tâm tức điên thân thể, kia nhưng không đáng. Ôn ngọc nhuyễn cười khe nói. Quả thực hận không thể nhào lên tới đem ôn ngọc nhuyễn nghiền xương thành cho. Quý Vô Thương mặt tâm trầm, giơ tay một đạo linh lực cầu quét ra, đem ôn ngọc nhuyễn trước mặt đám kia lão thử vành thành thịt nát. Cùng với lao thử nhóm kêu thảm thiết, ôn ngọc nhuyễn không khỏi nhíu nhíu mày, ghét bỏ nhìn mắt cư nhiên lấy vô tội lao thử nhóm xì hơi Quý Vô Thương. Người nam nhân này, là thật không phong độ. Trung quanh vây xem ngục tốt nhóm đã bị Quý Vô Thương quanh thân tràn ngập ra tới kia gần như làm cho người ta sợ hãi sát khí cấp dọa đến không dám nói lời nào. Nhưng ôn ngọc nhuyễn vẫn là thực bình tĩnh, hình như là lúc này phát sinh hết thể cùng nàng không có quan hệ dường như, chẳng qua là cách trước mặt nhà giam, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương. Ôn ngọc nhuyễn có chút ngoài ý muốn. Tường nàng cố ý chọc giận Quý Vô Thương, chính là muốn bức cho người nam nhân này đối nàng đau hạ sát thủ. Như vậy bọn họ vừa đánh lên, nàng mới có chạy thoát cơ hội. Chính là người nam nhân này bạo nộ không thôi, đều không có đối nàng xuống tay, hiển nhiên là cũng không muốn thương tổn đến nàng. Ôn ngọc nhuyễn dơ dơ lên đuôi lông mày, lộ ra tiểu ác ma giống nhau tươi cười, mấy ngày không thấy, Vô Thương công tử thực lực tựa hồ là yếu đi không ít. Quý Vô Thương mỗi lần nhắc tới có quan hệ với thực lực của chính mình sự tình, kia vốn dĩ áp lực ở ngực lửa giận liền một trận chen trúc, hắn cố nén phẫn nộ. Cắn răng, căm tức nhìn ôn ngọc nhuyễn, cùng ngươi có quan hệ gì? Ôn ngọc nhuyễn phía trước cùng trước mắt người nam nhân này từng có tiếp xúc, rất rõ ràng người nam nhân này thực lực đại khái hẳn là ở cái gì cấp bậc, mà hiện tại người nam nhân này thực lực so với phía trước yếu đi 3-4 tầng. Ôn ngọc nhuyễn trong lòng tức khắc xuất hiện một cái lớn mật phỏng đoán, lúc này cười như không cười nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương nói. Vô Thương công tử có biết phía trước một Minh Nguyệt từ Lâm Lang nhà đấu giá mua đi kia khối phệ tâm thạch. Nghe xong ôn ngọc nhuyễn lời này, Quý Vô Thương trên mặt biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh biến hóa, khiếm sợ trợn tròn đôi mắt hỏi, ngươi như thế nào biết đó là phệ tâm thạch? Tưởng những người khác đều cho rằng kia khối phệ tâm thạch kỳ thật là bảy màu lưu tâm thạch, trừ bỏ hắn, trừ bỏ đã chết một Minh Nguyệt. Nghĩ đến cũng chỉ có kia phệ tâm thạch chân chính chủ nhân biết kia tảng đá rốt cuộc là thứ gì. Thấy ôn ngọc nhuyễn cười như không cười nhìn chăm chú vào chính mình, Quý Vô Thương trên mặt biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh biến hóa, sau đó khó thở bại hỏi, chẳng lẽ kia khối phệ tâm thạch chủ nhân là ngươi? Ôn ngọc nhuyễn thong thả ung dung cười cười, nàng nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương, tức chết người không đền mạng nháy đôi mắt hỏi, Vô Thương công tử, bị phệ tâm thạch một hơi hút đi tam thành công lực cảm giác như thế nào a? Quý Vô Thương giận từ trong lòng khởi, nâng lên tay tới một cái tát vô vào tinh thiết chế thành nhà giam thượng, hắn trên tay dần dần dùng sức, một chút đem kia nhà giam vặn mẹo, phẫn nộ ánh mắt như là muốn đem ôn ngọc nhuyễn bắn thủng, ngươi cái tiện nha đầu, dám hại ta. Ôn ngọc nhuyễn nghe xong lời này còn lại là vẻ mặt vô tội tới rồi cực điểm bộ dáng, đáng thương hề hề nói, Vô Thương công tử, ngươi làm người muốn giảng đạo lý a? Chương 466 Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Quý Vô Thương hiện tại còn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói cho má đạo lý, hắn chưa từng có như vậy muốn giết chết quá một người, nếu không phải bởi vì còn dùng được với Ôn Ngọc Nhuyễn, hắn đã sớm một cái tát đem nàng chụp đã chết. Mà Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Quý Vô Thương vẻ mặt hận không thể ăn người bộ dáng, lại vẫn là kiên trì không có đối nàng ra tay. Liền biết này nam nhân khẳng định là có khác sở đồ, vì thế liền thanh thanh giọng nói, Vô Thương công tử, chuyện này cũng thật không phải ta sai, ai làm công tử ngươi như vậy xui xẻo, bị Mục Minh Nguyệt thích đâu. Lại nói tiếp, Mục Minh Nguyệt đối với ngươi cũng là một trái tim chân thành, như vậy đồ tốt, nói đưa ngươi liền đưa ngươi. Kỳ thật Ôn Ngọc Nhuyễn lúc ấy còn không biết Quý Vô Thương kỳ thật đã cùng Mục Minh Nguyệt ám độ trần thương, cho nên cũng không có tính toán dùng phệ tâm thạch đi hố Quý Vô Thương. Trăm triệu không nghĩ tới à, tạo hóa trêu người, này tâm tư người xấu chính là không có gì kết cục tốt, người ở trong nhà ngồi, nổi từ bầu trời tới, kia thật là trốn đều tránh không khỏi thảm sự. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Quý Vô Thương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn đạm nhiên gật gật đầu, lúc này dư quang nhàn nhạt ở Quý Vô Thương trên người đảo qua, kia trắng tinh trên mặt, lộ ra một mạt nhợt nhạt ý cười. Quý Vô Thương thiếu chút nữa bị Ôn Ngọc Nhuyễn trả lời cấp đánh cuộc một hơi thượng không tới, trên tay càng là cơ hồ muốn đem nhà giam cấp vặn gãy. Không sai, Ôn Ngọc Nhuyễn nói một chút cũng chưa sai, hắn xác thật không dám giết nàng, bởi vì, hắn còn cần Ôn Ngọc Nhuyễn giúp hắn đi lấy lòng hoàng đế, hắn nếu muốn đem Ôn Ngọc Nhuyễn dâng lên đi, như vậy liền phải bảo đảm cái này nha đầu là xinh xinh đẹp đẹp, sạch sẽ, cho nên, cho dù hắn hiện tại lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhẫn lại. Tam thành công lực với ta mà nói, không đáng kể chút nào, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi đừng tưởng rằng lấy loại chuyện này là có thể kích thích đến ta. Quý Vô Thương cưỡng chế lửa giận, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Chỉ tiếc, Quý Vô Thương nói, Ôn Ngọc Nhuyễn một chút đều không tin. Tam thành công lực, một người có mấy cái tam thành công lực. Quý Vô Thương 10 thành công lực một chút thiếu tam thành, hắn không để bụng mới là lạ đâu. Ngươi nếu là thật sự không để bụng, liền sẽ không giết Mục Minh Nguyệt. Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh như băng nhìn Quý Vô Thương, ánh mắt như là muốn đem hắn nhìn thấu, ngươi sẽ không sợ ngươi giết Mục Minh Nguyệt sự tình bại lộ lúc sau, Mục gia cùng ngươi là địch sao? Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi đang nói cái gì? Quý Vô Thương khỏe miệng gợi lên phá lệ tà ác ý cười, giết Mục Minh Nguyệt người là ngươi, không phải ta, hiện tại cho dù là Thiên Vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn không nói chuyện, nàng xác thật không có tưởng hảo thoát thân biện pháp. Nhưng là, nếu Quý Vô Thương cho rằng hắn có thể dựa vào loại này ti tiện thủ đoạn vây khốn nàng lời nói, kia hắn nhưng chính là 10 phần sai. Nàng nhất định sẽ chạy, chẳng qua không phải hiện tại. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn không nói chuyện, Quý Vô Thương còn tưởng rằng nàng sợ, vì thế tiếp tục cười tủm tỉm nói, ngươi có biết, ta vì cái gì muốn bắt ngươi? Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Bởi vì ngươi là trăm năm khó gặp lô đỉnh thể chất, chỉ cần có thể được đến ngươi, tu luyện tốc độ là có thể thành lần tăng trưởng. Ngươi yên tâm, ngày mai, ta liền sẽ đem ngươi hiến cho bệ hạ, chờ đến bệ hạ chơi chán rồi ngươi, không cần ngươi thời điểm, ta sẽ lại đem ngươi đòi lại tới, đem ngươi làm thành con rối, sau đó đem ngươi ôn ra người, toàn bộ xử lý sạch sẽ. Quý Vô Thương đắc ý rào rạt nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Ngọc Nhuyễn, đây là ngươi đắc tội ta kết cục. Chương 467 Vương gia thật là có nhàn tình nhã trí. Quý Vô Thương vẫn luôn trầm mặc. Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc mở miệng, nàng cười như không cười, đen nhánh tràn đầy lạnh lẽo, ngươi nếu là dám đụng đến ta người nhà, ta bảo đảm làm ngươi nhìn không tới ngày mai Thái Dương, không tin, ngươi thử xem xem. Ôn Ngọc Nhuyễn gần từng chữ một bình tĩnh tới rồi cực điểm, quanh thân quay cuồng khí thế càng là lệnh Quý Vô Thương đều trong lòng sợ hãi. Bất quá là xính xính miệng lưỡi cực nhanh thôi, ta khinh thường cùng ngươi so đo. Quý Vô Thương lạnh nhạt nói xong lời này sau, xoay người sang chỗ khác, mệnh lệnh nói, không được cho nàng ăn, cũng không cho nàng uống, nàng khi nào xin tha, khi nào tính xong. Là, ngục tốt vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới, sau đó cấp cung kính nhìn theo Quý Vô Thương rời đi. Đồng dạng nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương đi xa bóng dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn thở ra một hơi, sau đó ngồi xuống tự hỏi rời đi nơi này biện pháp. Không khỏi, trong đầu liền hiện ra Lam Yến Trầm nói. Hắn nói, vô luận như thế nào đều sẽ cứu nàng ra tới. Ngươi như thế nào cứu a, vẫn là ta chính mình nghĩ cách đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, trước nín thở ngưng thần, nằm xuống nghỉ ngơi. Mà cùng lúc đó, Lam Yến Trầm cũng đi tới kinh thành nội một chỗ hẻo lánh trà lâu. Trà lâu liếc mắt một cái nhìn lại đều thực đơn sơ, cực đại trong đại sảnh một người khách nhân đều không có. Lúc này kia điếm tiểu nhị chính chi đầu phát ngốc, thẳng đến nhìn đến Lam Yến Trầm đi vào môn tới, mới nhiệt tình rào rạt đón đi lên, vị công tử này chính là muốn uống trà. Chúng ta nơi này có tốt nhất trà Long Tĩnh, ngài muốn hay không tới một hồ, lại đến 2 mâm điểm tâm. Không cần, ta là tới tìm các ngươi lão bản. Lam Yến trầm nhàn nhạt mà nói. Chúng ta lão bản ra ngoài không hề, ngài có việc liền cùng ta nói đi. Điếm tiểu nhị tiếp tục cười nói. Ta kêu Lam Yến trầm, là nhà ngươi lão bản bằng hữu. Lam Yến trầm ánh mắt sắc bén, cười nhìn chăm chú vào điếm tiểu nhị, ngươi xác định, nhà ngươi lão bản thật sự không ở. Điếm tiểu nhị nghe xong Lam Yến trầm tự bạo thân phận sau, kia vẻ mặt láo cá tươi cười tức khắc biến mất sạch sẽ, thái độ trở nên kính cẩn nghe theo mà lại khiêm tốn, trầm ổn nói, nguyên lai là Lam công tử. Còn thỉnh công tử tha thứ tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, thỉnh công tử bên này thỉnh. Nói xong, điếm tiểu nhị liền lánh Lam Yến trầm xuyên qua đại đường, xúc lên một mảnh đi tới hậu viện. Khúc khúc chiết chiết hành lang dài chỗ sâu trong có khác động thiên, một dạo bước tiến lên trà lâu hậu viện, liền có thể thấy nơi này hoa đoàn cẩm thốc, rõ ràng là mùa đông lại không chê thanh lãnh, cực đại lưu ly tường đem toàn bộ hậu viện bao vây lại, hình thành một cái thật lớn nhà ấm, mà nhà ấm ngoại còn có một đạo thủ thuật che mắt, làm này nhà ấm ở người khác trong mắt xem ra, giống như là một cái tiểu pha phòng, trừ phi là thực lực cực cường âm dương thuật sĩ tiến đến, bằng không bớt. Luận kẻ nào đều nhìn trộm không gian nơi này huyền cơ. Bước vào nhà ấm, Lam Yến trầm tùy tay dỡ xuống trên người áo choàng giao cho điếm tiểu nhị, chính mình còn lại là đi nhanh cắm nhà ấm chỗ sâu trong đi đến. Nhà ấm nội bách hoa cạnh tương nở rộ, ấm áp như xuân, Lam Yến trầm còn chưa đi 2 bước, liền nghe được nhà ấm chỗ sâu trong truyền đến một cái lao nhân nhạt meo thanh âm. Ta nói tiểu tử ngươi đánh nhau nhưng thật ra có thể, như thế nào chơi cờ liền như vậy nhược. Mỗi lần thắng ngươi đều thắng thuận lợi, một chút ý tứ đều không có. Lam Yến trầm nhanh hơn dưới chân nện bước, thực mau ở kia mở miệng oán giận lão nhân trước mặt đứng yên, cũng cười nói, vương gia thật là có nhàn tình nhã trí, nếu vương gia muốn tìm người đánh cờ, không bằng Lam Yến trầm tới thử xem thấy thế nào. Ôn thị chỗ sâu trong có một phương mềm sụp thượng bãi đánh cờ bàn, tả hữu 2 sườn phân biệt ngồi một cái lão nhân cùng một cái tráng hán, lúc này tráng hán đã mồ hôi đầy đầu. Hiển nhiên vẫn là bị lão nhân ở bản cờ thượng giết được thực thảm. Chương 468 hắn có lẽ xem trọng cái này Lam Yến trầm. Mà lão nhân kia, nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dáng, thái dương sinh ra tảng lớn đầu bạc, lại một chút đều không có vẻ già nua, ngược lại là tinh thần phân chấn, một thân thô áo tang phục phá lệ tiêu sái, lão nhân mắt lộ ra tinh quang, thấy được Lam Yến trầm nháy mắt, liền lộ ra vui mừng tươi cười, một khuôn mặt cười cực kỳ giống nộ phóng cúc hoa. Ha ha ha, ta nói là ai tới, nguyên lai là tiểu tử ngươi, Yến trầm, ngươi cái giá thật đúng là đại A, phía trước bổn vương 5 lần 7 lượt tìm cơ hội. Muốn tìm ngươi tới bổn vương trà lâu một tụ, nhưng tiểu tử ngươi khen ngược, vẫn luôn không cho mặt mũi, hôm nay cuối cùng là lại đây. Thấy phong đình giã cùng chính mình trang mê hoặc, Lam Yến trầm liền cũng ngăn chặn trong lòng bức thiết, phía trước làm vương ra đợi lâu, thật sự ngượng ngùng. Nếu cảm thấy ngượng ngùng, vậy lại đây cùng bổn vương sát 2 bàn, ngươi nếu là thắng, mới có tư cách đãi ở bổn vương trà lâu. Phong đình giã lanh khốc cười nói. Lam Yến trầm nghe xong lời này, bước nhanh tiến lên thay cho kia tráng hán, sau đó cầm bạch tử, làm cái thỉnh thủ thế, chiến vương ra, ngài thỉnh. Phong đình giã nhìn Lam Yến trầm như vậy, khỏe môi tươi cười lập tức gia tăng vài phần, trong tay quân cờ đi theo vững vàng rơi xuống. Mà phong đình giã thủ hạ tên kia tráng hán, cùng với điếm tiểu nhị còn lại là đứng ở nơi xa nghị luận. Tiêu đại ca, vương gia không phải sáng sớm liền biết Lam Yến trầm muốn bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn sự tình lại đây cầu hắn sao? Như thế nào không dứt khoát nhắc tới việc này, lưu lại Lam công tử? Điếm tiểu nhị biết, bọn họ vương gia chính là vẫn luôn đều rất quan trọng Lam công tử, biết rõ Lam công tử không có theo đuổi quyền thế tính toán, lại vẫn là hao hết tâm tư mượn sức hắn, thậm chí đúng bệnh hút thuốc, nói cho Lam công tử. Quý vô thương rốt cuộc là như thế nào tính kế Ôn Ngọc Nhuyễn. Bởi vậy có thể thấy được, vương gia là thật sự vừa ý Lam công tử, ngay cả sáng nay cũng đoán được Lam công tử sẽ bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn bị trảo một chuyện mà đến, nhưng hiện tại 2 người gặp mặt, lại không nói chính sự, mà là đánh cờ lên. Điếm tiểu nhị là thật không thể lý giải. Tiêu Chấn còn lại là thanh thanh giọng nói, hạ giọng nói, này ngươi cũng không biết, hiện tại vương gia là ở khảo nghiệm Lam công tử đâu. Rốt cuộc Lam công tử rốt cuộc vài phần sâu cạn, vương gia còn chảo không chuẩn, vạn nhất Lam công tử không đạt được vương gia yêu cầu, vương gia cũng không dám mạo hiểm đem hắn phái đến nơi đó đi. 2 người tự cho là nói chuyện thanh âm đã rất nhỏ, lại không biết, bọn họ nói, kỳ thật đã sớm bị Lam Yến Trầm nghe xong đi. Lam Yến Trầm trên mặt không lộ thần sắc, trên tay chơi cờ động tác còn lại là dừng một chút. Phong Đình Giã xem chuẩn cơ hội, một viên quân cờ, phá hỏng Lam Yến Trầm đường lui, cũng nheo lại mắt cười nói, Yến Trầm à, ngươi cùng bổn vương chơi cờ còn dám không chuyến tâm, ngươi chẳng lẽ là xem thường bổn vương thực lực. Yến Trầm không dám. Lam Yến Trầm hơi hơi mỉm cười, không chút hoang mang nói, Yến Trầm là sợ quá nghiêm túc, vương gia nếu là thua, sẽ không đáp ứng giúp Yến Trầm vội. Hừ, ngươi đương bổn vương lại như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao. Phong Đình Giã nghiêm túc nheo lại đôi mắt, gàn từng chữ một nói, lấy ra ngươi chân thật thực lực, ngươi nếu là có thể thắng quá bổn vương liền nghe một chút thỉnh cầu của ngươi. Chính là đang chờ Phong Đình Giã nói những lời này, Lam Yến Trầm ý vị thâm trường cười cười, vậy đắc tội. Phong Đình Giã thấy Lam Yến Trầm ánh mắt sắc bén, còn lại là không quá xác định tiểu tử này có phải hay không ở cố lộng huyền hư. Bàn cờ thượng thắng bại đã phân, Phong Đình Giã đã thắng 8 phần, Lam Yến Trầm bạch tử bố trí hỗn loạn bất kham, như cục diện đáng buồn, đã lại vô phiên bàn khả năng. Phong Đình Giã có chút thất vọng, hắn cảm thấy, hắn có lẽ xem trọng cái này Lam Yến Trầm. Chương 469 tiểu tử thúi, ngươi dám trào phúng bổn vương. Nghĩ tới nơi này, Phong Đình Giã nhìn về phía Lam Yến Trầm ánh mắt liền càng nhiều một chút thâm ý. Lam Yến Trầm còn lại là chút nào không hoảng hốt, mà là lẳng lặng tiếp tục chơi cờ. Phong Đình Giã đã không có kiên nhẫn, hắn đang muốn thành thạo kết thúc lúc này đây đánh cờ, nhưng là làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là vốn đang đối Lam Yến Trầm bất lợi ván cờ lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia vẫn luôn đều hể vải không phân chấn, muốn chết không sống bạch tử lại là giống như ngủ say mánh hổ, đống nhiên mở to mắt. Vươn lợi chảo liền bắt đầu rồi điên cuồng phản công. Tiêu Chấn cùng Điếm Tiểu Nhị không tinh thông đánh cờ, nhưng là bọn họ hiểu biết Phong Đình Giã. Phong Đình Giã từ lúc bắt đầu thành thạo dần dần thay đổi thần sắc, lười nhác dựa vào đệm mềm thân thể ngồi thẳng không nói, cặp kia láo mắt thậm chí còn ở gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ. Đến cuối cùng, Lam Yến Trầm lại hạ vài bước, Phong Đình Giã cũng đã bắt đầu đầy đầu đổ mồ hôi, khỏe miệng run rẩy. Lam Yến Trầm đạm nhiên đùa nghịch chính mình trong tay quân cờ, lại rơi xuống một tử sau, cười nhìn Phong Đình Giã mồ hôi đầy đầu bộ dáng, vương ra, đến ngải. Phong Đình Giã nhìn này bàn cờ thượng hắc bạch hai tử, sau lưng mồ hôi lưu càng hung. Chỉ thấy này bàn cờ thượng tình thế đã hoàn toàn thay đổi, vừa rồi kia uy phong lấm lấm hắc tử lúc này liền giống như chó nhà có tang, bị bạch tử đẩy vào tuyệt cảnh, mắt thấy liền phải bị thua. Phong Đình Giã nhíu mày giơ kia cái hắc tử, chậm chạp vô pháp đem kia viên quân cờ dừng ở bàn cờ thượng. Lam Yến Trầm dù bận vẫn ung dung quan sát đến Phong Đình Giã biểu tình, sau đó tức chết người không đền mạng cười nói, không hổ là vương gia, chơi cờ khi cũng cùng người khác bất đồng, như vậy tiểu tâm cẩn thận, làm ta trường kiến thức. Phong Đình Giã khi cái mũi thiếu chút nữa oai, tiểu tử thúi, ngươi dám trào phúng bổn vương. Nói xong lời này, như là cùng Lam Yến Trầm giận dỗi dường như, rơi xuống trong tay hắc tử. Thấy vậy một màn, Lam Yến Trầm cũng không ngoài ý muốn, mà là đoán trước bên trong, theo sát rơi xuống một viên bạch tử. Tức khắc, bàn cờ thượng hắc tử đã bị hoàn toàn giết sạch sở hữu đường lui, bạch tử tính áp đảo thắng. Vương gia, đa tạ. Lam Yến Trầm không chút hoang mang nói. Phong Đình Giã trong mắt còn lại là thiếu chút nữa từ hốc mắt trừng mắt nhìn ra tới, như thế nào đều không muốn tin tưởng chính mình cư nhiên thật sự thua. Chính là Phong Đình Giã không thừa nhận cũng vô dụng, thua chính là thua. Hắn cuối cùng kia một tử bởi vì mang theo tức giận, cho nên rơi vào không phải vị trí tốt nhất, mà là rơi vào Lam Yến Trầm tỉ mỉ bố trí bây dập chung, làm hại Phong Đình Giã liền chú ý thạch dây rủa sức lực đều không có. Nếu là ngày thường, Phong Đình Giã là tuyệt đối sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm, chính là hắn vừa rồi bị kích một chút, mới trong lúc nhất thời hôn đầu. Tiểu tử thúi, ngươi rất lợi hại a, cư nhiên dùng phép khích tướng kích ta. Phong Đình Giã nói như vậy, kia mặt mày chung lại không thấy phẫn nộ, ngược lại là tràn ngập kinh hỉ, cười ha ha nói, không đã quyển không đã quyển. Chạy nhanh tiếp tục, chúng ta tái chiến một hồi, ta còn không tin ta lúc này đây sẽ lại bại bởi ngươi. Lam Yến Trầm không có cự tuyệt, mà là chủ động thu hồi bản cờ thượng thuộc về hắn bạch tử. Thức mau, trận thứ hai đánh cờ bắt đầu. Lúc này đây, Lam Yến Trầm một sửa vừa rồi huyển chuyển cờ lộ, trong tay hắn quân cờ hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén. Giết Phong Đình Giã không hề sức phản kháng, thậm chí liền phòng thủ, đều là lực bất tòng tâm, kinh ngạc phát hiện Lam Yến Trầm cơ hồ ngăn chặn hắn toàn bộ đường lui, có thể nói là tích thủy bất lậu. Phong Đình Giã lúc này mới minh bạch, Lam Yến Trầm vừa rồi bất quá là cố lộng huyền hư, cố ý làm hắn thả lỏng cảnh giác mà thôi. Bất quá, từ một người chơi cờ, liền có thể nhìn ra hắn tâm cảnh. Chương 470 xem ngươi có hay không tư cách vì bổn vương hiệu lực. Lúc này Lam Yến Trầm trên mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng hắn quá mức sắc bén cờ lộ sớm đã bại lộ hắn nội tâm, hắn nóng lòng cầu thành, mới một đường mánh công. Cuối cùng, Phong Đình Giã lại thua rồi một hồi. Bất quá, hắn một chút đều không buồn bực, mà là một lần nữa coi trọng nổi lên Lam Yến Trầm, sau đó cười như không cười hỏi, ta nhưng thật ra muốn biết, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Lại là làm ngươi như thế kinh hoàng. Thấy Phong Đình Giã rốt cuộc cho chính mình mở miệng cơ hội, Lam Yến Trầm lập tức tất cung tất kính quỳ xuống, Yến Trầm tưởng thỉnh vương ra giúp ta cứu trở về Ngọc Nhi. Bổn vương liền đoán được. Phong Đình Giã ác thú vị cười xấu xa nói, ngươi vì cái kia tiểu cô nương như vậy đua. Chẳng lẽ là, ngươi thích nhân gia? Tiêu Chấn cùng Điếm Tiểu Nhị đứng ở một bên nghe, đều vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Vương gia thật là già mà không đứng đắn, lúc này mới bao lớn hài tử, có thể biết được cái gì kêu thích sao. Nhưng mà, làm ba người đều không có nghĩ đến chính là, Lam Yến Trầm lại là ngẩng đầu lên, không chút do dự nói, đúng vậy. Như vậy kiên định ngữ khí, lại là không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Phong Đình Giã vốn dĩ bất quá chỉ là tưởng nói một câu vui đùa lời nói, cho nên Lam Yến Trầm phản ứng, là thật là kinh ngạc đến hắn. Hắn nhíu mày nhìn chính mình trước mắt cái này còn non nớt hài tử, tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì là thích sao? Kia mới bao lớn tuổi? Gặp qua mấy cái cô nương? Ngay sau, ngươi nhìn thấy cô nương nhiều, đến lúc đó ngươi liền sẽ không lại như vậy qua loa. Vương gia cảm thấy Yến Trầm qua loa. Lam Yến Trầm giơ lên đuôi lông mày, đó là bởi vì, ngài không có gặp qua Ngọc Nhi, ngươi nếu thấy nàng, liền có thể biết mặc kệ về sau Yến Trầm gặp được nhiều ít nữ tử, đều so ra kém nàng một phinh cười. Nga. Phong Đình Giã cười, giơ tay sờ sờ chính mình trên cằm hoa dâm trồng dâu, có thể được đến ngươi như thế khen ngợi, bổn vương nhưng thật ra đối cái này Ôn Ngọc Nhuyễn, nhiều vài phần hứng thú, rất muốn gặp nàng đâu. Vương gia muốn gặp Ngọc Nhi còn không đơn giản, chỉ cần ngài động động miệng, Ngọc Nhi liền có thể thoát vây, đến lúc đó, Yến Trầm sẽ mang theo Ngọc Nhi cùng tới quỳ tạ vương gia. Lam Yến Trầm cung kính nói. Lam Yến Trầm, hợp lại ngươi là ở chỗ này chờ tính kế bổn vương đâu. Phong Đình Giã lạnh lùng cười, bổn vương không cần các ngươi cảm tạ. Lam Yến Trầm, bổn vương sở dĩ coi trọng ngươi, là bởi vì ngươi là một cái thông minh hài tử, bổn vương thích thông minh hài tử, cho nên mới sẽ 5 lần 7 lượt giúp ngươi, nhưng hiện tại, bổn vương phát hiện bổn vương vẫn luôn ở làm lô vốn sinh ý, ngươi đối quyền thế phú quý không hề hứng thú, bổn vương phía trước thỉnh ngươi như vậy nhiều lần, ngươi lại thấy đều không thấy bổn vương một mặt, ngươi tâm tính cao a. Lam Yến Trầm nghe ngôn, không có phủ nhận. Kỳ thật, hắn đã sớm cùng Phong Đình Giã có tiếp xúc. Từ hắn trở lại đế đô bắt đầu, Phong Đình Giã thủ hạ người liền tìm tới hắn, hắn cũng biết Phong Đình Giã coi trọng hắn, muốn bồi dưỡng hắn. Hắn đều không phải là đối quyền thế không hề hứng thú, chính tương phản, hắn có đồng bột dạ tâm, nhưng là, hắn biết rõ, một khi tiếp thu Phong Đình Giã tài bồi, liền ý nghĩa phải rời khỏi Ôn Ngọc Nhuyễn. Hắn như thế nào bỏ được? Cho nên hắn hiện tại một kéo lại kéo, thẳng đến hôm nay, không thể không tới cửa tới cầu. Vương gia, chỉ cần ngài nguyện ý đáp ứng hộ Ngọc Nhi an toàn, Yến Trầm nguyện ý nghe từ ngài hết thể an bài. Lam Yến Trầm túi lầu nói, nếu là phía trước bổn vương cầu ngươi, ngươi ngoan ngoãn lại đây, bổn vương sẽ thu ngươi làm nghĩa tử, chính là hôm nay, là ngươi tới cầu bổn vương bỗng nhiên sửa lại chủ ý, quyết định thử xem ngươi có hay không tư cách vì bổn vương hiệu lực. Phong Đình Giã nheo lại đôi mắt cười nói, chương 471 sắt một sắt Lam Yến Trầm ngạo khí cùng Mỹ Phong. Vương gia tưởng như thế nào thí? Sớm biết rằng chính mình hôm nay lại đây sẽ bị làm khó dễ, Lam Yến Trầm nhưng không cảm thấy Phong Đình Giã là cái loại này hắn quỳ xuống một cầu, liền sẽ giúp hắn cứu ra Ôn Ngọc Nhuyễn lạ người tốt. Thường trong thiên hạ, ai không biết Phong Đình Giã hung danh. Hắn niên thiếu khi bị dự vì chiến thần, bách chiến bách thắng, phong hào chiến vương gia, tay cầm quyền cao, nhất hô ba ứng. Mà hiện tại, hắn nhìn qua là cái tuổi xế chiều lão giả, trên thực tế trong tay quyền thế ngập trời. Dã tâm bừng bừng. Lam Yến Trầm cần thiết ở trước mặt hắn, chứng minh rồi thực lực của chính mình, mới có thể được đến coi trọng. Đánh cờ này một quan, ngươi làm thực hảo, kế tiếp, liền muốn nhìn thực lực của ngươi như thế nào. tùy tay đem chính mình trong tay vẫn luôn méo quân cờ ném nhập cờ trong hộp. Phong Đình Giã giơ tay chỉ Tiêu Chấn, nhìn đến hắn sao? Lam Yến Trầm nhìn toàn thân, cơ bắp tràn đầy Tiêu Chấn, gật gật đầu, thấy được. Phong Đình Giã híp mắt, như là một cái giảo hoạt hồ ly, một nén nhang, chỉ cần ngươi có thể ở Tiêu Chấn mánh đánh hạ chống đỡ một nén nhang, bổn vương liền đồng ý nhận lấy ngươi. Ngươi cũng rất rõ ràng, bổn vương người này không có gì ham mê, ngày thường liền thích bênh vực người mình, ngươi thành bổn vương thủ hạ người, bổn vương tự nhiên sẽ không làm ngươi tiểu tức phụ nhi chịu ủy khuất. Vốn tưởng rằng Lam Yến Trầm sẽ hoảng sợ, sẽ vì khó, cho dù là hắn lại cuồng, cũng bất quá là cảm ơn nói lời cảm tạ. Nhưng mà, Lam Yến Trầm kế tiếp phản ứng, lại làm Phong Đình Giã kinh ngạc. Kia xin hỏi vương gia, một nén nhang thời gian, Yến Trầm không chỉ có tồn tại, ngược lại thắng đâu. Lam Yến Trầm ngẩng đầu lên tới, hỏi. Phong Đình Giã không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, nghĩ nghĩ sau cười ha ha nói, ngươi nếu là có thể thắng, kia ngày sau ngươi tưởng che chở người, bổn vương đều giúp ngươi che chở. Kia Yến Trầm tại đây đa tạ vương gia. Lam Yến Trầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng tới Tiêu Chấn đi đến. Phong Đình Giã cũng không quên hướng tới Tiêu Chấn nháy mắt, ý bảo hắn thủ hạ lưu tình. Lam Yến Trầm còn nhỏ, ngày sau còn có tiến bộ rất lớn không gian, cho dù bị đánh thực thảm, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chủ yếu là tại đây khí thế thượng không thể thua, mà Lam Yến Trầm đã thỏa mãn hắn yêu cầu, trận này tỉ thí, bất quá là đánh cái đi ngang qua sân khấu, vì sát một sát Lam Yến Trầm ngạo khí cùng ủy phong thôi. Cho nên, Phong Đình Giã nhưng không nghĩ Tiêu Chấn cái tên ngốc to con, thật đem hắn coi trọng hạt giống tốt cấp đánh hỏng rồi. Tiêu Chấn gật gật đầu, cấp Phong Đình Giã đầu đi một cái ta minh bạch, ngài lao yên tâm đi biểu tình. Thi đấu nơi sân liền ở nhà ấm nội, cũng may này nhà ấm đủ đại, cũng đủ hai người ở chỗ này khoa tay múa chân. Thức mau, điếm tiểu nhị liền lấy tới một nén nhang sau bậc lửa, hơn nữa lớn tiếng nói, thi đấu bắt đầu. Chỉ thấy Lam Yến Trầm đối diện, ước chừng so với hắn cao ba cái đầu Tiêu Chấn thẳng tắp đứng ở tại chỗ, kia hùng dường như thân ảnh cùng sắc bén ánh mắt, đủ để đem giống nhau hải tử sinh sôi dọa khóc. Lam Yến Trầm nheo nheo mắt, đánh giá cẩn thận Tiêu Chấn liếc mắt một cái, sau đó thân hình chợt lóe, bay nhanh thẳng đến Tiêu Chấn mà đi. Không biết Lam Yến Trầm là dùng như thế nào bộ pháp, tốc độ lại là có thể mau đến như thế nông nỗi, Tiêu Chấn thoáng kinh ngạc trong nháy mắt sau, nâng lên một quyền, hướng tới Lam Yến Trầm mặt liền phiến qua đi. Hung phong từng trận, quạt hương bùa dường như bàn tay người xem kinh hãi. Lam Yến Trầm thấy vậy một màn chẳng những không né, ngược lại nên diện phía trên, bắt được Tiêu Chấn thủ đoạn đồng thời, hai chân chiều thượng một thoáng, cả người đều linh hoạt như là một con khỉ, treo ở Tiêu Chấn cánh tay thượng. Tiêu Chấn ngây ngẩn cả người, Phong Đình Giã ngây ngẩn cả người, điếm tiểu nhị kinh sợ. Chương 472 không hổ là ta coi trọng người. Mà Lam Yến Trầm còn lại là xem chuẩn cơ hội này. Hai chân gắt gao giẫm trụ Tiêu Chấn cánh tay, thân hình cuồng chuyển, dùng sức một sai. Giang giác. Cùng với Tiêu Chấn cánh tay chợt khớp thanh âm, hắn bản nhân kéo ra giọng nói, phát ra một tiếng rít heo kêu thảm thiết, sau đó liền không quan tâm nhéo Lam Yến Trầm cổ đem hắn từ chính mình trên người tốn xuống dưới, sau đó lập tức ném đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng, Lam Yến Trầm chật vật trên mặt đất lăn một vòng, nhưng là hắn vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục hướng tới Tiêu Chấn cái kia bị thương cánh tay công tới. Tiêu Chấn đau cắn răng, gắt gao che chở chính mình cánh tay, nghiêng người vội vàng tránh thoát Lam Yến Trầm công kích. Ai biết, Lam Yến Trầm thấy vậy một màn, lại là ngạo nghệ câu môi cười, theo sau bay lên một chân, dùng hết cả người sức lực, đá vào Tiêu Chấn không hề phòng bị cổ chân thượng. Hồn hậu linh lực, tức khắc làm vỡ nát Tiêu Chấn mắt cá chân. Bất quá! Đồng dạng Lam Yến Trầm ngón chân cũng bị chấn đến truyền đến một trận đau nhức, hắn không rảnh lo đau, nhấc chân lại là một chân, đá vào Tiêu Chấn bị thương cái kia chân đầu gối phía sau. Bạc nhược đầu gối nơi nào thừa nhận trụ này đó, Tiêu Chấn đau ngao ngao kêu rên, sau đó một cái mông đôn ngã trên mặt đất lăn lộn lên. Lam Yến Trầm xem chuẩn cơ hội, như một đầu tiểu lang, cưỡi ở Tiêu Chấn trên người. Tiêu Chấn tức muốn hụt máu, giơ tay liền phải đem Lam Yến Trầm vứt ra đi. Nhưng mà lưỡi dao sắc bén, trước một bước để ở Tiêu Chấn yết hầu trước. Tay háo chung cất dấu chủy thủ lộ ra mũi nhọn, lưỡi dao sắc bén chỉ kém mảy may là có thể cắt ra Tiêu Chấn cổ. Làm cho người ta sợ hãi sát khí kích thích Tiêu Chấn nổi lên một trận nổi da gà, run run nói, ta nhận thua. Lam Yến Trầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau quanh thân sát khí toàn bộ thu liễm, lảo đảo đứng lên, quay đầu nhìn về phía Phong Đình Giã, vương gia, ta thắng. Phong Đình Giã giật mình vô cùng há to miệng, thẳng đến Lam Yến Trầm mở miệng sau, hắn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó kinh hỉ cười ha ha nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi thật là đủ đua. Không tồi, thật không sai. Không hổ là ta coi trọng người. Phong Đình Giã kỳ thật ngay từ đầu coi trọng Lam Yến Trầm, là nhìn chúng hắn tâm tính cùng thông tuệ, nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn thân thủ lại là cũng như thế lợi hại, thật là quá làm Phong Đình Giã kinh hỉ. Kia hiện tại vương gia có phải hay không có thể theo ta đi cứu người? Lam Yến Trầm chờ mong hỏi. Có thể là có thể, bất quá Yến Trầm à, bổn vương phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu tới cầu bổn vương, đó chính là cam chịu từ hôm nay trở đi ngươi là bổn vương thủ hạ, mà bổn vương thủ hạ từ trước đến nay không dưỡng người rảnh rỗi, bổn vương có nhiệm vụ phải cho ngươi. Cái gì nhiệm vụ? Lam Yến Trầm hỏi. Phong Đình Giã hướng tới hắn vây vây tay. Lam Yến Trầm cố nén trên chân đau nhức, trên mặt không chút nào dao động đi tới Phong Đình Giã trước mặt, sau đó đưa lỗ thai qua đi. Nghe xong Phong Đình Giã nói, Lam Yến Trầm nhíu mày. Thế nào, sợ? Phong Đình Giã cười nhìn chăm chú vào Lam Yến Trầm, ngươi nếu sợ, bổn vương có thể đương ngươi hôm nay không có đã tới, ngày sau, ngươi cũng không cần lại đến. Ta không sợ. Yến Trầm toàn nghe vương ra sai phái. Lam Yến Trầm cung kính chắp tay. Thực hảo. Phong Đình Giã vừa lòng gật gật đầu, thực tùy ý từ bên hông tiếp được một khối hắc long ngọc bội, nhét vào Lam Yến Trầm trong tay, đi thôi, làm A Trúc lánh ngươi đi đại lao cứu Ôn Ngọc Nguyễn đi. Ngươi yên tâm, cho dù là quý dục ở đại lao, thấy bổn vương này khối ngọc bội, cũng đến ngoan ngoan quỳ xuống kêu một tiếng ra. Đa tạ vương ra. Lam Yến Trầm chạy nhanh nhận lấy ngọc bội, cùng tên kia vì A Trúc điếm tiểu nhị cùng nhau, hướng tới đại lao chạy đến. Chương 473 không biết tốt xấu nha đầu chết tiệt kia. Đại lao bên này, Ôn Ngọc Nguyễn chậm chạp không khuất phục, đã hoàn toàn tiêu hao Quý Vô Thương sở hữu lý trí, thậm chí liền nhà tù nội ngục tốt đều ở xin khuyên Ôn Ngọc Nguyễn, tiểu cô nương, ngươi xem ngươi hả tất như vậy cố chấp. Vô Thương công tử không thương ngươi, liền có thể thấy được ngươi với hắn mà nói vẫn là có đại tác dụng. Chỉ cần ngươi chịu thua, nhận cái sai, bảo đảm Vô Thương công tử khẳng định thực mau là có thể buông tha ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn lười biếng dựa vào đống cỏ khô thượng, kia một bộ mọi cách nhàm chán bộ dáng, rõ ràng là một chút đều không có đem ngục tốt lời nói cấp để ở trong lòng. Ngục tốt thiếu chút nữa bị Ôn Ngọc Nhuyễn này muốn chết không sống bộ dáng cấp sống sờ sờ tức chết, trong lòng sớm không biết đã xem thường Ôn Ngọc Nhuyễn bao nhiêu lần. Thật đúng là cái bùn nhau chết không lên tường nha đầu chết tiệt kia, hắn đều đã hảo ngôn khuyên bảo thời gian lâu như vậy. Kết quả đâu, này đáng chết nha đầu lại là mềm cứng không ăn. Một bộ ái như thế nào liền như thế nào bộ dáng, quả thực có thể đem người cấp sống sờ sờ tức chết. Như thế nghĩ, ngục tốt buồn bực lui về phía sau một bước, nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuận ánh mắt càng như là đang nhìn một cái tiểu quái vật. Nhân ra giống nhau tiểu hài tử đi đến này đại lao cửa liền sẽ bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, kẻ ra quần, cố tình trước mắt cái này tiểu nha đầu cùng người khác không giống nhau, một bộ không.